Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tốn và các nền tảng của A Tốn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với truyện ma pháp sư Quỷ Đói Nhập Tràng của tác giả Quốc Cường. Để nhắc cho quý anh chị em nhớ thì đây chính là câu chuyện về thanh niên Thái, một cái pháp sư trẻ cùng với hai ông sáu bưởi. À không. Ông già bên cồn rất là hiền lành, thật thà, dễ thương đó. Tôi quên mất tên hai ông rồi. Và sau cái chuyến mà diệt con ma lai ở bên cồn thì bây giờ các ông ấy sẽ cùng với thanh niên Thái về quê của Thái ở tận trên mạn Tây Nguyên. Nghe đồn là có con quỷ nhập tràng gì gì đó. Vậy câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở phần này. Một chút nữa khi tác giả Quốc Cường comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment, chúng ta chào hỏi nhau hoặc là những cái lời động viên nhau, những cái cảm xúc trong câu chuyện. Các bạn động viên tôi để tôi thoát khỏi cái việc mà bị các cái nền tảng nó cho ăn gậy. Tôi trở thành ông trùm ăn gậy của các nền tảng rồi. Anh em cố gắng hộ tôi với. Và nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc, kẹo rồi, mix, bột, trà xanh. Cái trà búp có rất nhiều anh chị em được rồi hỏi trà búp để đóng đi lễ thì đây, nó đây. Có rất nhiều màu để đóng kết thành những cái đi lễ. Đó. Chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ, cái gì cũng ngon nữa. Nhưng rùa nó đang bảo là ướp gà nướng thì tuyệt vời. Ngoài ra thì còn có cả găng gật và nụ bồ kết. Cái găng gật này chữa đường gan, đường thận rất là ok, sự mỡ máu và đặc biệt là ăn ngon ngủ kỹ. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile TikTok để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở mô tả video hoặc ở cái góc video YouTube để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn gọi ngay vào đây hoặc vào đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Quỷ Đói Nhập Tràng, tác giả Quốc Cường. Trên bầu trời mưa vẫn trút xuống ầm ầm qua những tán lá cây rừng. Không gian lúc này chỉ một màu âm u buồn tẻ. Cả ngày hôm nay thằng bé không còn gì để bỏ vào bụng ngoài mấy cái trái cây dại nó nhặt được. Bụng thì đói, cật thì rét, cả người cứ run lên bần bật trông đến là tội nghiệp. Gương mặt của nó tím tái cả đi. Nhưng mỗi một cơn gió lùa lại càng thêm mạnh hơn. Cái dáng vẻ ốm yếu gầy gò của thằng bé cũng không biết là liệu nó chống cự được bao nhiêu lâu. Ngồi co ro trong một cái hốc cây, nhìn ra ngoài thì chỉ toàn là cây với cây giữa rừng đại ngàn rậm rạp. Nước mắt lăn dài trên má vì đói, vì lạnh, vì sợ. Lúc ấy trong trí nhớ non nớt của một đứa bé mới hơn 10 tuổi một chút, chỉ có cơn đói cơn khát như báo hiệu của cái chết đang đến rất gần. Nó mong cho cơn mưa này ngớt đi một chút để có thể lê lết xuống bên dưới. Hình như ở gần đây có một bản làng của người dân. Từ đây nó có thể xin xỏ được ít nhất là cái gì để ăn. Dù cho là bát cơm ăn với muối, miễn là để cho qua được cơn khát. Ngồi trong cái gốc cây này, lâu lâu nó lại nghe tiếng la hét, tiếng gào khóc từ đâu đó vọng lại, làm cho toàn thân thằng bé nó rúm gió cả vào kinh hãi. Không biết là do người gặp nạn ở trong rừng hay là do cái thứ gì đó vô định, không rõ. Đôi lúc thậm chí Thái còn cảm nhận có tiếng bước chân đi rất gần, ở sát ngay bên gần chỗ nó đang ngồi. Lúc thẳng thốt ngoảnh lại thì lại chẳng thấy ai cả. Nó nghĩ hay là do nó đói quá cho nên nó gặp ảo giác. Những ngày trước nó hay bị người lớn hù dọa về con ma con quỷ ở trong rừng đại ngàn. Thành ra nó là một nỗi ám ảnh. Nó là thằng bé mồ côi, không cha không mẹ, đầu đường xó chợ. Lý do vì sao nó trở nên như vậy thì cho đến bây giờ nó cũng chẳng biết. Điều nó nhớ duy nhất là từ lúc còn rất nhỏ, từ khi có nhận thức thì người ta đã nói với nó một câu: cha mẹ nó chết rồi, chết hết rồi. Nó sống nhờ với một người chú, em trai của cha nó, nhưng cũng vì cái nghèo cái đói mà chú nó còn phải gánh trên vai cả nhà 5-6 miệng ăn. Bây giờ thêm thằng cháu, e rằng là quá sức chịu đựng. Đó cũng chính là lý do mà nhà người chú này từ chồng đến vợ đến con, ai cũng tỏ ra thái độ hắt hủi, ghét bỏ thằng cháu ruột như là cái cục nợ, như cái mụn ghẻ. Còn chưa tính đến việc Thái là một thằng danh con quái đản, bản thân nó cũng có muốn như vậy đâu. Thế nhưng không hiểu tại sao, thỉnh thoảng có lúc nó có thể nhìn ra những thứ mà người ta không nhìn được. Thậm chí nó còn có cái tật hay tưởng tượng ra những người bạn vô hình, rồi cứ như vậy mà ngồi cười nói một mình. Người ta bảo thằng Thái nó bị điên, rằng là chú nó nên giải thoát bằng cách tống thằng cháu điên khùng này vào nhà thương điên cho rảnh cục nợ. Mặc kệ cho thằng bé cố gắng gân cổ, kêu khóc, thề sống thề chết rằng những người xuất hiện trước mặt nó thật sự tồn tại. Chính họ đã đến nói chuyện với nó, thậm chí có người còn mách nước cho nó trốn trước những trận đòn roi vô cớ của chú khi ông ấy say rượu. Đến cả việc bây giờ nó phải vật vờ ở đây cũng có cái lý do. Số là khuya ngày hôm trước, lúc đang nằm co ro ở cái đệm mốc ngay chỗ xó bếp ở nhà chú, đột nhiên có một bàn tay lạnh buốt đặt lên trên má nó, kèm theo đó là một giọng nói âm vang: chạy đi con, chạy đi, chú mày bán rồi, bán mày rồi, chạy đi con, chạy nhanh đi con. Thằng bé Thái lúc đó choàng tỉnh, mặt mũi ngơ ngác, không hiểu đầu cua tai nheo gì, đưa tay xoa xoa má mình, cảm nhận cơn lạnh buốt vẫn còn đọng lại. Chỗ nó ngủ chỉ là cái hốc tối tăm mà ông chú quăng cho, với cái tâm thế như đó là minh chứng của sự rộng lượng bác ái. Nhìn ra cánh cửa bếp thông ra phía ngoài vườn đang mở bung, gió lạnh đêm khuya phả vào bên trong càng làm cho không gian trở nên tê tái. Trên thân mặc bộ quần áo mỏng dính, không đủ để che đi cái thân thể gầy gò toàn xương. Nó ngồi bất động, ánh mắt nhìn chân chân ra ngoài cửa. Ở đó chẳng phải là cảnh đẹp nên thơ hữu tình gì, mà chỉ có một cái bóng người đen đúa đang ngồi chồm hổm quay lưng về phía nó. Tuy là giữa đêm khuya, thế nhưng hôm nay có trăng, Thái vẫn có thể nhìn rõ bóng người đó, như thể đang chờ nó. Chú hả? Chú ơi! Bóng người kia không trả lời, cũng chẳng ư hử gì, dường như là thậm chí người ấy còn không thở. Tiếng động duy nhất vang lên trong không gian lúc này là tiếng tim đập, tiếng thở hổn hển của thằng bé Thái. Nó sợ cũng có lý do thôi, bởi lẽ nó đã quá quen với hình dáng của ông chú, làm sao nó có thể nhầm được. Người đang ngồi thô lu ở kia chắc chắn không thể nào là ông chú khốn nạn của nó. Nó chỉ gọi tên vì trong thâm tâm của Thái hy vọng là do trời tối, mình nhìn nhầm. Cái bóng người kia dường như đã cảm nhận được, từ từ đưa cánh tay trơ xương chỉ về phía buồng bên trong. Ấy chính là buồng ngủ của vợ chồng ông chú. Thằng bé tò mò đứng dậy, đi theo hướng tay chỉ. Quả nhiên là trẻ con thì không nên nghĩ ngợi gì nhiều, chứ nếu là người khác thì chắc chắn nó đã tông cửa, nó chạy mất dép. Thằng bé đã có kinh nghiệm, bởi mỗi một lần tạo ra tiếng động lớn mà đánh thức chú nó dậy thì chắc chắn là nó sẽ ăn một trận đòn, cho nên nó đi từng bước rón rén thật cẩn thận. Ngay khi vừa đến gần cửa phòng, nó đã có thể nghe được tiếng nói rì rầm ở bên trong. Lò dò áp tai vào cái vách gỗ, nó nghe thấy tiếng của chú nó hậm hực: thì cũng từ từ chứ, chiều mai là người ta tới. Ông kêu tới sớm sớm đi, chiều tới dắt nó đi rồi đến cả bản biết à, dễ gì mà nó chịu. Nó khóc lóc, nó dẫy lên, rồi đến lúc người ta biết, rồi mình mang nhục. Tiếng của bà thím quát nạt bao nhiêu năm cuối cùng thì bà ấy vẫn cứ là cái nóc nhà. Giọng của ông chú lại dịu xuống: thì Coi sáng mai gọi chúng nó qua dẫn thằng nhỏ đi. Bên kia cũng đã chốt giá rồi, có tí tiền vậy bỏ túi cũng được. Yên tâm đi, không có cả cây dê ngỗng gì cả. Họ sẽ đến đưa thằng danh con đi nhanh gọn thôi, không ồn ào nhặng xị gì. Thái bằng hoàng, dù chỉ mới hơn 10 tuổi nhưng nó đã có thể nhận thức rõ những người này đang có một âm mưu chẳng tốt lành gì. Nó quay người lại bước đi trong cơn kinh hãi. Lúc ra đến cửa thì lại chẳng thấy người đang ngồi kia đâu, chỉ thấy cánh cửa bếp đang mở ra là dấu hiệu nhắc nhở nó nên làm gì tiếp theo. Thằng bé mím chặt môi, lặng lặng đi về cái góc của mình, moi ra bộ quần áo cũ nhét vội vào trong cái túi ni lông, chân xỏ đôi dép rách, cứ thế lầm lũi bước ra khỏi nhà. Thằng bé biết bây giờ mình phải làm gì. Chính là lúc này nó phải chạy, chạy thật xa khỏi cái nơi mà không chào đón nó, nơi những con người ngỡ là ruột thịt nhưng lại có suy nghĩ vô cùng tàn độc với nó. Chứ nếu như không đi thì sáng mai nó chỉ có nước là lành ít dữ nhiều. Thái bước ra khỏi nhà chú ruột, quay đầu lại nhìn lần cuối cái nơi nó đã bị ghẻ lạnh, bị xem thường, bị đánh đập mỗi ngày. Ở đây nó cũng không có nhiều ký ức gì tốt đẹp, mà chỉ là nỗi buồn, nỗi đau đeo đuổi. Mím môi thật chặt, thằng bé quay người đi không một chút tiếc nuối. Và bây giờ thì nó đang ngồi ở trong cái hốc cây này. Đi cả đêm đến đây thì nó chắc chắn là ông chú cũng không thể nào tìm được nó nữa. Nhưng lại có một điều đáng lo khác. Bản thân nó giữa núi rừng đại ngàn của Tây Nguyên, nó biết đi đâu, về đâu. Không thức ăn, không nước uống, chỉ có cơn lạnh lẽo là đang bùa vây. Cái cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, biết bao giờ mới ngớt. Cái giống mưa rừng nó như vắt kiệt toàn bộ tinh thần và sức lực của con người, huống chi là một thằng bé. Ánh mắt mệt mỏi của nó nhìn ra bên ngoài đầy tuyệt vọng. Nó đang thầm cầu mong lúc này sẽ có những cái bóng người mà nó vẫn hay thấy sẽ xuất hiện và giúp nó một lần nữa. Chính những người đó mới là những kẻ luôn giúp đỡ nó trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. Quả nhiên cầu được ước thấy, bỗng nhiên thằng Thái nghe được phía ngay sau chỗ mình ngồi có tiếng chân người dẫm lên lá cây sột soạt đi tới gần. Thằng Thái giật mình, nó ngó ra xem là ai. Ánh mắt nó mừng rỡ lắm. Ở phía sau cái hốc cây là một người đàn ông trung niên, nhìn chạc chạc tuổi chú của nó. Mặc trên người một cái áo mưa màu xanh đen, đã rách cũ, tay đeo một cái thúng tre. Bên trong có đủ các thứ rễ cây, lá cây kỳ lạ. Gương mặt của người này tuy có phần nghiêm nghị nhưng lại tỏa ra nét hiền lành. Điều đặc biệt là sau lưng có một đứa con gái lóc cóc bám theo. Người chỉ mặc mỗi bộ quần áo hoa, không mặc áo mưa. Vẻ ngoài mặt mũi nó xanh xám, chỉ cúi đầu lầm lũi bước theo người đàn ông kia mà chẳng nói một câu gì. Thái vừa nhìn thấy bóng lưng của người này, nó liền bò ra thều thào: "Cứu, cứu, cứu con với, cứu con với." Người đàn ông vẻ ngoài bất ngờ, ông ấy nhảy lui lại vài bước khi đột nhiên nghe tiếng trẻ con kêu cứu. Ông ấy nhìn thẳng vào chỗ cái hốc cây. Trời ơi, thằng quỷ nhỏ đâu chui ra thế này? Thái cố gắng vịn vào gốc cây đứng dậy, toàn thân run cầm cập. Nó vẫn không cưỡng lại được. Ánh mắt của con bé đang đi cùng người đàn ông lâu lâu liếc nhìn một cái, tự nhiên lạnh tê cả người. Con ở xa tới. Ông ơi, có gì ăn không? Con xin. Người đàn ông thoáng ngạc nhiên: "Mày, sao mày cứ nhìn sau lưng tao vậy? Hả?" Thái chỉ tay về phía con bé: Tại vì nó cứ nhìn con. Ông ơi, ông có gì ăn không? Cho con xin." Người đàn ông bất ngờ trước câu nói của thằng bé, mắt ông chớm chớp, ra chiều như là ông không tin. Nhìn thằng bé một lượt từ trên xuống dưới, ông ta hít sâu một hơi: "Mày là con nhà ai? Sao lại đi lạc ở trong rừng thế này? Cha mẹ mày đâu? Thái lắc đầu. Con mồ côi, con không có, con bị người ta bán, con trốn ra đây. Lông mày người đàn ông cau tít, ánh mắt nhìn thằng nhỏ trước mặt với sự thương cảm. Thế mày tên là gì? Dạ, con tên Thái. Ờ, tao tên Bửu. Mày cứ gọi tao là chú Bửu. Chui vào cái vạt áo mưa ra đây. Nhanh lên, rồi tao đưa mày về. Rồi cho mày ăn cơm. Ở đây một hồi rồi lạnh chết cha mày. Lẹ lên. Thái đi tới nếu lấy cái vạt áo mưa, mắt vẫn cứ liếc liếc về phía đứa con gái đứng ngay kế bên. Nó cũng đang nhìn vào Thái bằng ánh mắt vô hồn. Ông Bửu nói, kệ bà nó, đừng có để ý đến nó. Cứ nghe lời tao, lẹ lên chứ không tối là tao liệng mày ở đây đó. Thái chùm cái áo mưa lên đầu rồi theo bước chân của chú Bửu. Vẫn còn cảm nhận rõ, hình như là cái con bé kia nó đi ngay sau lưng. Loáng thoáng nghe có tiếng cười khúc kha khúc khích. Bất ngờ, có âm thanh ọ ẹ, lôi tuột Thái ra khỏi khung cảnh ấy. Thái giật mình mở mắt, tiếng động cơ xe vang vào trong tai lẫn với cái mùi xe hở dầu, làm cho mình trở lại thực tại. Nhìn ra bên ngoài, chiếc xe khách vẫn cứ lao vun vút trên quốc lộ. Thái vươn người ngồi dậy. Gã vừa trải qua một giấc mơ như là một cuốn phim hồi tưởng, cảm nhận được cái lạnh lẽo ở trong giấc mơ nó vẫn còn nguyên si. Thái biết cái cơn lạnh mà mình cảm nhận đó không phải là cái lạnh do thời tiết, do mưa gió, mà có lẽ là một cái thứ không sạch sẽ nào đó nó bám vào mình. Nhìn ra bên ngoài, đã thoát khỏi những thành phố, những tòa nhà cao tầng. Đường xá đã bắt đầu xuất hiện những dải núi lô nhô, những vạt rừng xanh biếc. Oạc một tiếng nữa, Thái quay phát lại nhìn hóa ra là ông Bảy Cò. Lúc này đang gục đầu vào cái bịch lê lông đen. Kế bên là ông Hai Sung đang vỗ vỗ cái lưng bạn. Thiệt tình cha nội ơi, ông sống từ dưới đất lên bàn thờ đó. Yếu rồi thì thôi ở nhà để tôi đi. Cũng Sung cứ đòi. Cứ thế những tiếng oạc oạc vang lên. Chắc là vì tuyến đường quá dài, xe hôm nay đi vắng, chỉ có mấy người đang ngồi dồn hết ở phía sau. Nhìn lên hai lão già bằng điệu bộ lo âu, gã lơ xe cũng khó chịu. Này, hai bố ơi, đừng để dính ra ghế nhá. Mắc công tôi ẻ lưng ra tôi chùi đó. Thái cười cười, anh thông cảm, hai ông già lớn tuổi cho nên là yếu. Thôi, cứ oạc ra cái túi, còn đỡ hơn là nuốt vô đó. Mà anh ấy đi tới đâu rồi? Câu hỏi đánh trống lảng của Thái làm cho sự căng thẳng cũng vơi bớt đi phần nào. Gã tài xế liếc ánh mắt hình viên đạn qua cái kính chiếu hậu. Mới được nửa đường thôi, tầm này còn lâu, chắc là phải đến khuya. Xe tụi tôi đi vậy là nhanh đấy, chứ mấy chú mà đi mấy cái xe chợ, nó hầm mấy chú đến sáng. Thái gật gật đầu nhìn qua ông Bảy Cò bị say xe mà ói muốn quéo cả người, lắc đầu cười. Đó, đây là mấy chú đòi đi theo nghe. Chưa chi mà ói ra mật xanh mật vàng thế này, một lát nữa chắc xỉu. Không ấy, hay là chú kêu tài xế cho chú ngồi lên trên nóc xe. Ông tài xế lúc này hắng giọng, ờ, bà mẹ, ói ra xe tôi được tôi tống lên nóc xe mà ngồi đó. Cứ như vậy, trên chuyến đi có người nói chuyện, cũng bớt hiu quạnh, cảm giác như là con đường nó gần hơn. Thái độ của Thái nghiêm túc, sau đó liền dặn dò. Lên trên đó, lạ nước lạ cái, mấy chú nhớ giữ ý tứ đó, đừng có làm mích lòng ai. Ở đây với con mấy chú nói sao cũng được, nhưng rồi lên trên đó, người ta để ý, rồi mà phật lòng là họ quậy banh xác. Còn nhắc gì là mấy chú cứ làm theo nghe chưa, đừng có cãi cọ gì. Ai hỏi gì, các chú cứ bảo là họ hàng xa của con, còn lại họ có nói ra nói vào thì cứ kệ nha, đừng có đả động. Ông Hai Sung ngạc nhiên, ấy, họ nói cái gì vậy bay? Thì tụi tao lên đó với mày chứ, tao có làm gì đâu. Thái cười buồn, con dặn mấy chú cứ nghe đó. Lên tới nơi rồi các chú khác hiểu. Thôi, ngủ tiếp, lát nữa đến trạm dừng nghỉ, mấy chú kêu con, nhanh xong việc sớm. Thái kéo cái áo khoác cũ lên, sau đó liền quay đầu sang một bên lim dim. Lão bầy cò thì từ giờ chắc là cũng đã chả còn gì trong bụng để mà ói. Chuyến đi này chắc là có đến chết lão cũng chẳng bao giờ bước chân lên xe khách một lần nào nữa. Cứ như vậy xe tiếp tục lăn bánh. Bầu trời phía trước âm u như báo hiệu một điểm không lành. Cuộc hành trình xa tăm tắp, cuối cùng cả ba người cũng đến được nơi. Lão bầy cò lúc này thì cơ thể cứ như là củ sâm bị mất nước, vốn dĩ đã gầy gò ốm yếu, nay lại càng teo tóp. Lão bấu chặt vào tay của Hai Sung. Tới rồi à? Anh Hai tới rồi à? Thái nhìn vào cái đồng hồ giá chợ nhẹ nhàng nói. Bây giờ cũng gần 12 giờ khuya rồi. Không biết là đây còn xe ôm không? Chứ lội bộ vô đó thì... Ông Hai Sung trong lòng thót lại. Không biết là cái thằng này nhà nó tận đâu mà bây giờ xe nó thả mình giữa đường. Khắp nơi chỉ là núi rừng Tây Nguyên đại ngàn thế này. Toàn cây là cây. Trời đã khuya, cũng chẳng còn nhà nào đèn đuốc. Khắp xung quanh chỉ có là một màu đen đặc. Thái nheo mắt. Thôi, hai chú ráng đi bộ lên kia một xíu. Trên đó có nhà đó. Coi mình xem có xe ôm không. Ê, đi xe à mấy đại ca? Mấy đại ca? Vừa lúc ấy có tiếng kêu phá tan bầu không khí yên lặng. Quay lại thì thấy một người đàn ông chạy chiếc Dream tàu cũ đi tới. Miệng cười toe toét. Cả Thái và hai lão già chết sững. Tiếng xe máy cũ kỹ vang lên dòng dọc giữa đêm khuya. Âm thanh khó chịu. Thằng cha phanh kít cái xe lại. Đi đâu? Đêm hôm muộn thế. Giờ chỉ có em đây thôi. Lên, tôi tống ba tôi chở cho. Giá hữu nghị đêm khuya. Anh em mới dưới đồng bằng đến hả? Thái nhìn qua hai lão già, rồi sau đó quay lại gã xe ôm. Tưởng khuya không có người chạy chứ. Ai rẻ qua chỗ, nhắm chở được hết không? Còn đồ đạc đó. Lão xe ôm cười cười. Ở chuyện nhỏ, cái đống này thì vô tư. Nhà tôi á, bốn đứa con tôi còn nhét được. Này ế quá tính đảo thêm vòng. Rồi về, ai rẻ là gặp đồng chí ở đây. Đi đâu? Tôi tính tiền. Dạ, thế chú có biết Buôn Cờ Lác không? Đi qua đó hết bao nhiêu? Vừa đến đây thì gương mặt khắc khổ của lão xe ôm khựng lại. Vừa rồi còn nhăn nhăn nhở nhở, nhưng chỉ vừa nghe đến Buôn Cờ Lác thì ánh mắt của lão tối sầm lại. Lão nhìn Thái tựa như thể là nhìn người hành tinh. Đến cả Hai Sung và Bảy Cò cũng ngạc nhiên. Lão ú ớ. Buôn Cờ Lác kìa. Này, chú mày vô đó làm gì? Chú mày... Nhà tôi trong đó. Tôi đi xa mới về. Sao vậy? Lão xe ôm lập tức ráo rác nhìn quanh, tựa như là sợ có người nghe thấy. Sau đó lão nổ máy. Hay là thôi, mấy người tìm xe khác nhá. Tôi không đi vô đó đâu. Ghê lắm. Thái giữ ông xe ôm lại. Sao đó? Trong buôn đó có vấn đề gì hả chú? Sao lại không đi? Lão xe ôm run cầm cập, giọng nói hổn hển. Trời ơi, chú mày chắc là lâu không về hả? Thôi thôi, bây giờ thế này, tao chở mấy người qua bến xe cho. Chú mày bắt xe về dưới xuôi đi, đừng lên đó nữa, ghê lắm mày ơi. Thái ngạc nhiên, rõ ràng là thái độ của lão xe ôm đang cực kỳ sợ hãi. Không hiểu là trên buôn của mình đã xảy ra chuyện gì. Lão Hai Sung giật giật tay áo của Thái. Thái ơi, sao đấy mày? Chú cứ chở tụi tôi lên đi. Không thì đi gần được tới. Chú thả tụi tôi tự đi bộ vào cũng được. Bao nhiêu tiền chú cứ tính. Chứ đêm khuya thế này rồi tụi tôi biết tìm xe ở đâu. Lão xe ôm lưỡng lự lắc đầu. Nếu như đúng thì đây là cơ hội tuyệt vời để cho lão chặt chém người ta. Nhưng mà sao mày lên đó làm chi? Đó có gì đâu mà. Đã đi ra ngoài thoát ly được thì đi. Thế 300 ngàn có đi không? Tiếng bầy cò chắc nịch, từ nãy đến giờ chắc là cũng khó chịu với thái độ của lão xe ôm cho nên nổ giá. Tất cả quay lại nhìn bầy cò, không nghĩ là lão máu thế. Nhưng mà bầy cò bực bội. 350, chịu thì chơi. Đàn ông đàn ăn làm ăn lẹ lẹ lên. Lão xe ôm sững người lại một chút, cuối cùng lão hít một hơi thật sâu. Được, nhưng mà tôi nói trước này, tôi chỉ chở mấy người tới gần buôn thôi nha. Sau đó mấy người lội bộ nhá. Có ai hỏi thì đừng có nói là tôi chở nhé. Bảy cò liền leo lên xe ngay. Gì cũng được, mà làm ơn làm phước. Cha chạy từ từ cho tôi nhờ nhá. tôi say xe. Cứ như vậy, giá đã ngã, xe đã nổ máy. Tội nghiệp lão xe ôm, chiếc xe đã cũ mà còn phải chở nặng. Nó đi, nó cứ lảo đảo. Lão cũng phải gồng hết sức để mà cố lèo lái cho đàng hoàng. Chứ nếu như mà người yếu tay lái, cái con đường vào trong buôn, nó lại quanh co, đường thì đường đất đỏ, không khéo lao luôn xuống vực. Thái ngồi đằng sau lưng của lão hỏi với: "Chú ơi, nãy chú nói lên trên bàn ghê lắm, mà nó ghê chuyện gì hả chú? Thú thực là con đi xa lâu ngày, con không biết." Lão xe ôm chưa trả lời ngay, dường như lão đang suy nghĩ điều gì đó. Một hồi lão bảo: "Trời ơi, lên đó bây giờ ghê bà mẹ, toàn ma quỷ thôi, nó răng cả đàn. Người chết ở trên đấy nhiều lắm mày ơi." Nghe đến đây khuôn mặt của Thái tái đi. Lão Hai Sung và Bảy Cò cũng chỉ có thể nín thinh. Chiếc xe sóc nảy lên một cái, tưởng chừng mọi người rớt ra khỏi xe. Thái hỏi: "Chết là sao? Ma quỷ là sao hả chú?" Lão xe ôm quẹo xe vào một con đường đất, xuyên qua một vạt rừng cao su. "Chắc là mày đi lâu rồi mày không biết. Mà nhà mày ở đó hả? Trời ơi, ở đó thì đến cả năm nay rồi. Người ta đồn là có nhiều ma lắm mày ơi. Không rõ vì sao nữa, mà ma nó quấy người. Có người thì bị bắt đi, có người thì bị nó giấu vào trong rừng. Gia súc gia cầm vật nuôi thì chết quá trời chết. Rồi người ta tìm thấy xác người chết không rõ nguyên do. Có người thì té suối chết, có người thì té đập đầu vào đá chết, có người thì treo tòn ten à. Còn có..." Nói đến đây, lão xe ôm dường như là quá kinh hãi mà im lặng. Hai Sung vỗ vỗ vai: "Rồi sao nữa?" "Có người bị chặt đầu, moi ruột. Người già, trẻ con cũng vậy. Có hôm sáng dậy, người ta thấy ba bốn cái xác nằm la liệt máu me tùm lum. Thôi, ghê lắm, ghê lắm. Tôi không kể nữa đâu, tôi không kể nữa đâu." Cả ba người bọn Thái lúc này cũng bối rối. Cơn dùng mình ớn lạnh kéo đến. Thái vốn dĩ là người tu tập đấy, nhưng nghe lời của lão xe ôm cũng cảm thấy gai hết cả người lên. Từ khi đi thì chưa một lần nào Thái lắng nghe tin tức gì ở đây, ngoại trừ lần con ma lai. Thái cảm giác được ở quê nhà đang có chuyện, nhưng thú thực cũng không tưởng tượng nổi là câu chuyện nó kinh khủng đến như vậy. Không khí càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, có lẽ cũng một phần là từ câu chuyện của lão xe ôm, cho nên suốt cả đoạn đường ai cũng nặng nề. Đi được một hồi lâu, chiếc xe dừng lại giữa con đường đất đỏ, xung quanh là vạt rừng cao su bạt ngàn. Lão xe ôm phanh kít lại: "Thôi thôi, tới đây là được rồi nha. Qua khúc kia là mấy người về đến buôn đó, tôi cũng chỉ đưa về đến đây thôi." Sau đó lão nhảy xuống, phụ mọi người gỡ đồ đạc ra. Lão cũng chỉ nhận của Bảy Cò có 100. "Tôi lấy nhiều đây thôi, sợ mấy người vô đó còn có tiền để mà chạy ra. Tôi cũng loanh quanh ở phía ngoài nhá. Có điện thoại không? Lưu số đi. Có việc gì gọi. Tôi đón rồi vọt luôn." Thái cảm ơn. Sau khi trao đổi số thì lão xe ôm chạy đi mất dạng, như là sợ ở lại sẽ bị thứ gì đó nó túm. Ba người đứng ngẩn tò te, nhìn theo ánh đèn xe dần dần biến mất. Bất giác trên bầu trời có cơn sấm ì ùng, báo hiệu cơn mưa đang dần đến. Thái kéo tay hai lão già: "Thôi, đi vô bàn chú." Hai lão cũng cảm thấy hơi chần chợt nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo Thái. Giờ cái đèn pin bật lên, cứ thế mà dò dẫm đi trong tịch mịch. Hai Sung và Bảy Cò lẽo đẽo đi theo. Bảy Cò run rẩy: "Này Thái ơi, trong đó có cái chuyện gì mà ghê quá vậy con? Nhắm có ổn không con? Không ấy hay là mình rút quân mình về?" Thái lắc đầu: "Càng không ổn thì càng phải đi chú. Hai chú sợ thì đây, con gọi ông xe ôm đón, còn con thì dứt khoát phải về. Về thì con mới biết được." Câu nói cứng rắn của Thái làm cho hai lão già ánh lại. Không phải là vì sợ, mà vì như là có gì đó bất cần. Ba người lầm lũi đi trong từng cơn gió lạnh xào xạc. Được một hồi quẹo vào ngã rẽ, phía trước họ có thể thấy lờ mờ. Một cánh cổng gỗ cao được dựng lên như báo hiệu là nơi có người sinh sống. Thái nhìn về bên đó, trong lòng lại càng thêm nặng nề. Đôi chân bước tới. Mỗi bước chân đi về con đường quen thuộc đã gắn bó cả tuổi thơ. Ánh mắt cũng bắt đầu dần nhận ra. Xung quanh mọi thứ vẫn vậy, từ cây cối đến những tảng đá ven đường. Tuy trời tối mù mịt, cũng chỉ có mỗi ánh đèn pin đang rọi. Người không quen thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Điển hình là hai lão già đi đằng sau cứ vấp rối vấp rội. Được một lúc cuối cùng đã đến đích cuối cùng của cuộc hành trình. Họ đã nhìn thấy nhiều ngôi nhà sàn, nóc cao, dựng san sát nhau. Tất cả đều mang một nét xưa cũ và âm u. Ngôi nhà đóng cửa im lìm, có lẽ trời khuya, người dân ở trong buôn đã đi ngủ cả. Chỉ có tiếng của mấy con heo ở trong chuồng kêu lên ồn ồn. Hai Sung thì thầm: "Này, trên này người ta nói chuyện bằng tiếng gì mày ơi? Rồi mình nói tiếng này người ta hiểu không?" Thái thấp giọng: "Không sao đâu chú. Coi vậy chứ ở đây người ta cũng nói tiếng Kinh mà. Chú cứ nói như bình thường. Nhà cũ của con cũng ở gần đấy thôi. Mình đi về nhà. Bây giờ ở đây người ta cũng kéo điện rồi, đỡ lắm chú." Hai Sung và Bảy Cò ậm ừ. Hai lão đến đất lạ cho nên cũng e dè lắm. Đi được một hồi thì Thái chỉ về phía căn nhà bật sáng đèn. Từ trong nhà có một người đàn ông cũng sấp tuổi Hai Sung và Bảy Cò đi ra, tay cầm theo cái xẻng dọi đèn tới. "Ai đó? Đưa nào, đưa nào." Người kia lê ánh đèn đến chỗ Thái, nhưng ngay lập tức ông nhận ra người quen. Ông ấy sững lại chết lặng. Sự xuất hiện của Thái làm cho ông chấn động đứng như trời trồng. Thái cũng bất ngờ: Chú Tần, con mới về." Ở trong nhà của lão Tần, một người đàn bà bước ra, mặc trên người bộ quần áo thổ cẩm đặc trưng của người thượng. Bà đứng bên cạnh chồng nhìn Thái lắp bắp: Mày sao mày?" Thái gật đầu: "Mợ Thảo, nay con về." Bốp một cái lon sữa bò bay vèo qua trúng ngay đầu của Thái. Ấy chính là do ông ấy vừa ném sang. Thái gầm lên: Sao thế? Cút ngay. Mày cút ra khỏi ba buôn. Buôn này không chưa loại như mày." Bà Thảo sau một hồi sững sờ cũng nhảy lên phụ họa: Mày còn dám vác mặt về đây? Mày đi chết ở đâu thì chết ở đó đi." Mấy nhà xung quanh nghe có tiếng động cũng đèn đốt mà đi ra. Những người dân đứng ở đó già trẻ lớn bé lố nhố, ai cũng nhận ra Thái. Cái điều mà ở đây đúng là lý ra họ phải thấy người thân quen thì phải vui mừng đón rước. Thế nhưng tại sao họ hằn học như thế? Hai Sung và Bảy Cò lúc này cũng quéo cả người, cứ sợ rằng là mình đắc tội, không khéo cả người dân buôn này người ta nổi giận, người ta ra người ta băm chết mình. Tựa như là họ đang sấn sổ tới. Một người quát: "Thằng chó, ở đây chúng tao không chứa mày. Lần trước chúng tao nể thầy Bửu mà tha cho mày để mày đi. Bây giờ còn dám về, mày muốn gì? Mày định giết cả buôn sao?" Có mấy người cũng gật đầu hằn học giận dữ. Họ chỉ trỏ khó chịu. Bảy Cò đang định bước lên, cảm thấy rất bất bình với thái độ của những người này. Thế nhưng Thái lập tức nheo mắt răn đe rồi lắc đầu. Thái nhìn lại đám người dân ở trong buôn, giọng buồn rầu: "Con chỉ xin về lễ thầy con vài ngày, xong con đi." "Thế hai người kia là ai?" Có người đàn bà chỉ tay vào Hai Sung và Bảy Cò: "Là người quen, chỗ thân tình với thầy con. Này, con dẫn mấy chú về để viếng thầy con." Tiếng xôn xao phản đối. Cùng lúc đó có tiếng tằng hắng kèm theo tiếng bước chân người đi tới. Là một ông già lớn tuổi, râu tóc đã dài bạc, khuôn mặt nhăn nheo, cặp mắt híp cả vào. Ông già tay chống cây gậy thì mới vững bước đi. "Dạ, thưa ông buộn, nay con về." "À, ta nghe rồi." Tiếng của lão buộn vang lên khàn khàn trong đêm. Tiếng nói này lập tức làm cho cả không gian đang ồn ào im phăng phắc xem ra là lão già này rất có uy ở trong buôn. Ông Buộn nhìn Hai Sông và Bảy Cò. Chào hai chú, tôi là Buộn, trưởng buôn. Hai chú gì mà quen biết về Thái đây? Hai Sông và Bảy Cò lắp bắp chưa kịp nói, Thái đã chen vào. Dạ, là người quen với thầy con. Này, con dẫn về viếng thầy. Ông cho con ở lại đây vài ngày rồi con đi. Ông Buộn cúi đầu thở dài. Ngày xưa, anh Bửu đã cưu mang mày. Chúng tao ở đây mỗi người cũng góp một tay để góp gạo nuôi mày. Đây là nhà mày, mày muốn về không ai cấm được. Nhưng chuyện xưa còn đó, tao nghĩ mày cũng chỉ nên ở lại buôn vài ngày thôi. Mong các người hiểu cho. Ông Buộn ngước nhìn người dân ở trong buôn mà nói to. Thôi, này nó về thăm thầy nó cũng là cái nghĩa. Ngày xưa anh Bửu cũng có ơn với buôn này. Ta cho nó ở lại ít ngày coi như là nể mặt ánh. Mấy người đừng có chấp nhất. Khuya rồi, ai vào nhà nấy nghỉ ngơi đi. Dứt câu, ông ấy cũng quay người đi luôn, chẳng nói thêm một lời. Câu nói của trưởng buôn quả thực rất có uy. Ngay lập tức những người dân ở trong buôn lôi về đóng cửa, để lại ba người còn đang đứng sững sờ. Mấy người ngẩn tò te nhìn theo bóng dáng của ông già Buộn từng bước đi khuất. Chỉ còn lác đác một vài người qua khe cửa nhìn ra, thái độ vẫn còn đề phòng lắm. Này, sao đây mọi thứ kỳ vậy? Mọi người sao hung dữ vậy? Thái lắc đầu không đáp, dẫn hai lão già đi đến một căn nhà sàn nhỏ ở cuối buôn. Đứng ở đó chĩa cây đèn pin vào, căn nhà hiện ra với khung cảnh tồi tàn hơn những căn nhà khác. Nhà mái lá ở bên trên gần như đã rách bươm, muốn sụp xuống. Xung quanh toàn là lá cây, ở trên mấy cái ô cửa sổ có thể thấy được những đám mạng nhện răng đầy. Căn nhà tỏa ra sự ảm đạm vì từ lâu không có người ở chăm lo dọn dẹp. Thái bước lên những bậc thang lên trên thềm, nắm lấy cây cột nhà mà rung nhẹ như để kiểm tra. Sau đó nói với hai lão già đang co ro. Hai chú lên đi, trông vậy chứ còn chắc lắm, không sao đâu. Dọn dẹp sơ sơ là mình ở được đó. Nói xong cũng không thèm chờ phản ứng của hai người kia, Thái dậm bước tiến tới, đẩy cánh cửa tre đã cũ kỹ ọp ẹp. Ngay lập tức cái mùi ẩm mốc sộc ra. Cả bên trong căn nhà tối om om, gió lạnh cứ thổi lồng lộng. Hai Sông và Bảy Cò đứng sau lưng Thái nhăn nhó. Ê, lâu dữ rồi không có người ở nữa. Rồi có ở được không mày ơi? Rồi mình đang nằm ngủ mà nó sập xuống cây là chết luôn cả mấy người đó. Thái cười buồn. Lâu rồi, nhưng mà nó vẫn còn chắc lắm. Mấy chú đừng có lo, chú chờ con một xíu. Con coi xem có đèn đuốc thắp lên, mình dọn dẹp sơ rồi mình ngủ đã, mai tính tiếp. Thái cũng chẳng hy vọng gì ở đây có điện như những nhà khác, dù sao nó đã bỏ không quá lâu. Bước vào trong một căn phòng nhỏ, ở đó vẫn có một cái tủ gỗ. Lôi ra mấy cây đèn cầy còn sót thắp lên, ánh lửa vàng vọt tỏa sáng cả gian nhà. Ngôi nhà sàn đã từng một thời ấm cúng sạch sẽ, nhưng bây giờ chỉ còn sót lại là cũ kỹ bụi bặm, bồ hóng, mạng nhện. Đồ đạc trong nhà vẫn nguyên si như từ lúc Thái đi, chỉ khác một chỗ bây giờ nó mục nát lắm rồi. Đi đến bên góc nhà, chỗ ấy có cây chổi. Giờ con quét, mấy chú cũng phụ, dọn giúp con cho nhanh. Ba người mỗi người một việc, chỉ một hồi sau căn nhà cũng đã khang trang hơn ít nhiều, cảm giác như có sinh khí. Mặc kệ là cái sàn tre, xong việc, Hai Sông và Bảy Cò lăn ra, ngáy ro ro. Thái cứ ngồi ở đó, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bếp lửa, lắng nghe ở ngoài kia. Tiếng của đại ngàn Tây Nguyên như đang than thở, để cố gắng chào đón đứa con lạc loài trở về. Ngày ấy tưởng chừng như gã sẽ chẳng bao giờ đặt chân về nơi này nữa, nhưng có lẽ trong cõi vô minh có một nỗi duyên là nợ. Có đôi lúc gã cảm giác như nghe có tiếng bước chân quen thuộc, tiếng cằn nhằn và cả tiếng cười thân quen ở trong nhà Thế nhưng đó cũng chỉ là những dĩ vãng ký ức mà thôi. Ném thêm một thanh củi vào trong bếp lửa, Thái cảm giác ánh mắt của mình cay cay. Gã hít một hơi thật sâu để cố kiềm chế, để không phải khóc. Sáng ngày hôm sau, hai lão già bị đánh thức bởi tiếng con nít chạy rộn ràng ở bên ngoài. Tiếng trẻ con cười nói là cái chuông báo thức vô cùng hữu dụng. Hai Sung từ từ mở mắt ra, nhận ra ở phía ngoài bây giờ cũng đã quá trưa. Ánh nắng chiếu gắt, nhìn xung quanh thì không thấy Thái và bầy cò đâu. Ngồi dậy ngạc nhiên, ngó nghiêng đồ đạc cũng đã dọn được một góc. Hai Sung liền gọi to mấy tiếng cũng chẳng có ai trả lời. Không khí vùng cao có phần lạnh hơn so với dưới đồng bằng. Ở bên ngoài nắng đang lên nhưng lão vẫn cảm thấy se se. Bước ra bên ngoài hiên, người dân bản cũng đang sinh hoạt rộn ràng. Mặc dù trên mặt của ai cũng hiện lên một nét ủ rũ. Hai Sung nhìn cảnh miền cao nghèo nàn mà trong lòng cũng trộn rộn. Nơi đâu cũng chỉ có thấy cây thấy núi. Đang toàn tính làm sao bây giờ, Hai Sung thấy mấy đứa con nít đang chơi bên dưới. Hai Sung đưa mắt nhìn chúng nó cười cười, lập tức bọn trẻ cũng kéo nhau đi chỗ khác. Bực bội lắm, lão không biết nguyên do gì mà người đây lại kỳ thị mình như thế. Lão quay vào nhà, tới cái lu nước nhỏ phía sau làm vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo. Sau đó đi xuống dưới. Hôm nay lão muốn làm cho ra lẽ. Lão phải hỏi bằng được xem lý do vì sao mà người ở đây lại có thái độ như vậy. Ngó nghiêng một hồi, lão nhận ra là lão Tần đêm qua đang ngồi một góc, nhìn mình chằm chằm đề phòng. Hai Sung mạnh dạn cười một nụ cười thật thân thiết. Chào ông anh, tôi là người miền dưới. Ông Tần cắt ngang. Tôi biết anh có quan hệ gì với thằng phản thầy. Hai Sung bỗng nhiên sững lại. Cái gì phản thầy? Ông Tần cười cười. Chắc là anh không biết. Thằng Thái, nó là cái thứ phản thầy. Nó giết thầy. Sao, anh bị nó dụ phải không? Hai Sung liền vội vàng cau mày bước tới. Tôi ở tận dưới miền Tây. Tôi có quen biết thằng Thái, nhưng mà tôi không hiểu mà anh nói vậy là sao. Ông Tần cười khẩy, sau đó nhìn Hai Sung bằng vẻ châm biếm. Anh nhìn cũng lớn tuổi rồi mà còn bị lô lừa. Tránh xa cái thằng đó ra, rồi có ngày nó phản ánh chết. Hai Sung bối rối ngồi kế bên. Rồi chuyện đầu đuôi ra sao? Anh kể tôi nghe. Ông Tần nhìn Hai Sung một hồi như đánh giá, cuối cùng từ tốn. Chuyện ấy lâu lâu rồi. Trước đây thằng Thái là trẻ mồ côi, được ông Bửu, ông ấy cứu về nuôi. Ông Bửu là người tốt, có khả năng tâm linh, giúp ở trong buôn nhiều lắm. Ông Bửu nuôi nó, cả buôn này cũng thương yêu góp gạo góp sức để nuôi nó. Thằng đó còn sống đến nay là nhờ cả buôn này. Vậy mà lần đó không biết nó và ông Bửu có chuyện gì, nó dẹp luôn tình thầy trò. Nó giết luôn cả ông Bửu. Tụi tôi đến thì thấy xác ông nằm rũ rượi trong vũng máu. Còn nó thì trốn biệt tới nay mới thò mặt về. Hai Sung nghe vậy thì bàng hoàng, cảm giác như là có tiếng sét đánh bên tai. Hai Sung ú ớ. Giết sao? Rồi anh có lộn không? Nó hiền khô à? Đột nhiên có tiếng người đàn bà đằng sau. Nó chứ còn ai nữa. Hai Sung giật bắn mình, quay lại thì thấy là bà Thảo vợ ông Tần. Bà chị làm tôi giật cả mình. Thế rồi nhỡ đâu có ai, rồi mình oan. Bà Thảo lắc đầu nói cứng. Không nói chứ ai. Ban đầu cả buôn này có ai tin đâu, Nhưng mà nghĩ coi, thầy nó vừa chết, nó không cả ở lại ma chay. Ngày đêm đó nó trốn biệt, trong nhà chỉ có con dao dính máu, tìm thì cũng không còn của cải gì. Thế theo anh, nếu không thì làm sao nó phải trốn? Hai Sung cứng họng. Lý lẽ người đàn bà này nói ra như là tát vào mặt, không thể cãi nổi. Hai Sung vẫn không phục, vẫn luôn tin cảm nhận của mình về Thái. Thái không thể nào là kẻ giết người. Anh không tin thì cũng chẳng sao, tôi cũng chỉ khuyên anh như vậy thôi. Mà ở đây, nhớ đấy, giới nghiêm là trời tối, anh không được ra khỏi nhà đâu. Hai Sung trợn mắt. Trời ơi, thời buổi nào rồi còn giới nghiêm, sao không cho ra ngoài? Ông Tần cười cười, thì cũng chả ai cấm anh ra. Nhưng đến lúc đó, không chừng là có thú rừng, rồi có những cái thứ gì gì nó súng nó hại người này. Có nhiều người chết rồi đó. Anh thích thì anh cứ đi, có gì anh dám chịu. Tôi chỉ nhắc anh vậy thôi. Hai Sung đơ người, nhớ lại lời của lão xe ôm hôm qua kể. À, bộ chết nhiều người lắm mà. Chả biết là chuyện gì nữa. Tính đến năm nay đến cả chục mạng rồi. Dân ở buôn này trước đây đông lắm đấy. Đông lắm. Mà từ lúc đó rồi người ta sợ, có người dọn đi bớt, bây giờ nó mới vắng như vậy. Giờ đây chúng tôi cũng phải thành ra cái giờ giới nghiêm để bảo vệ người thân. Tôi đến là khóa hết cả cửa nẻo, không ai được ra ngoài cả. Hai Sung cũng chen vô. Thế sao không đi báo cơ quan chức năng, hay là cho người tuần canh? Có làm, báo cảnh sát người ta lên tới nơi, người ta cũng chỉ lắc đầu nói cần phải điều tra, bởi vì người ta cũng chả thấy có cái manh mối nào cả. Còn tuần tra, đám thanh niên trong buôn cũng đi tuần đấy, nhưng cũng chỉ trong một đêm, cả bốn thằng chết không sót thằng nào. Hai Sung điếng người. Cái gì? Không, đúng vậy đó, không còn đến một mống, cả bốn thằng. Mà không phải là chết bình thường đâu, chết thảm lắm. Đứa thì bị moi ruột, đứa thì bị chặt đầu, đứa thì tứ chi phanh phui tùm lum, máu me đỏ choẹt, cả buôn hôm ấy tán loạn. Chúng tôi chưa bao giờ thấy cái cảnh kinh dị như vậy đó. Từ đó chúng tôi tự giới nghiêm, không ai dám đi ban đêm nữa. Thế mà vẫn một tháng mấy mạng. Tháng này bên nhà bà Sú cũng có người mới chết. Ông Tần hất đầu về phía một ngôi nhà xeo xéo đối diện. Ngôi nhà ấy vẫn còn đang đóng cửa im lìm. Hai Sung hơi hoảng. Tính ra đêm qua, hai người đã đi giữa đêm nguy hiểm mà không biết. Rồi mà có chết mất xác, thế thì làm sao mà về gặp cháu nội được. Còn đang ngẩn tò te thì ở bên ngoài có hai bóng dáng quen thuộc, tay xách nách mang đi vào. Thái và Bầy Cò đi đâu về, trên người mang theo đủ thứ túi. Gương mặt của Bầy Cò lúc này cũng tươi tỉnh hơn. Lão cứ quay cái đầu của mình ra tứ phương tám hướng mà quan sát phong thổ nơi đây. Thái khựng lại khi thấy Hai Sung đang ngồi nói chuyện với ông Tần bà Thảo. Hai người này nhìn Thái khó chịu rồi bỏ vào nhà. Khuôn mặt của Thái sầm xuống, nhìn ông Hai Sung. Bầy Cò hỏi: "Dậy rồi cha? Thấy cha ngủ dữ quá, tôi với anh Thái kệ cho cha ngủ, lội bộ đi mua đồ ăn về đó. Đi muốn giã cặp giò." Hai Sung phủi phủi đít quần. "Ừ thì cứ gọi rồi tôi dậy chứ. Mà mua cái gì thế?" Bầy Cò hồ hởi mở ra trong túi đủ các loại thịt và rau. "Chừng này đủ ăn mấy ngày rồi. Thái nó nói trên này không khí nó lạnh, không bị hư. Tối nay mấy chú cháu làm bữa thịt nướng." Hai Sung gật đầu. Nhìn qua thì thấy Thái nó đang nhìn mình chằm chằm. Lão quá hiểu tâm lý của Thái. Thằng Vũ con của lão cũng y hệt, mỗi khi bị lão phát hiện ra điều lỗi lầm. Lão hít một hơi thật sâu rồi thở dài, cùng với Bầy Cò đi vào nhà. "Mày vào cất đồ, ra đây chú hỏi chuyện." Bầy Cò ngạc nhiên: "Gì cha?" Hai Sung lắc đầu, khuôn mặt nghiêm nghị. Thái sau khi cất đồ ra, ngồi đối diện với Hai Sung. "Thái, mày kể chú nghe, chuyện mày với ông thầy Bửu trước đây là sao?" Thái sững sờ ngẩng phát đầu lên. Chuyện đó là chuyện của con, hai chú đừng..." Hai Sung giơ tay ngắt lời. "Tao hiểu là chuyện của mày, Nhưng vừa rồi tao nghe người ở đây nói cái thứ nó không lành. Tao với ông Bảy coi mày như con cháu trong nhà, bỏ nhà bỏ cửa lên đây phụ mày, cốt là để cho mày an toàn rồi về dưới xuôi với tụi tao. Mày phải nói cho tao biết chuyện, chứ mày như vậy thì phụ lòng tụi tao quá. Thái buồn buồn. Vậy chú nghe được những gì? Chú có tin không? Hai Sung gật đầu. Tao nghe hết. Họ nói mày phản thầy, mày giết thầy rồi trốn. Tao không tin. Vì vậy tao mới ngồi ở đây để nghe mồm mày kể. Tao chắc chắn là tao không nhìn nhầm người bao giờ. Ê, cái gì vậy anh Hai? Từ từ anh Hai ơi. Hai Sung ngắt lời bầy cò. Anh cứ để cho nó nói. Mày nói chú nghe đi Thái. Ánh mắt của Thái nhìn hai ông già trước mặt. Vâng, hai chú muốn biết thì con cũng không giấu. Người ta nói đúng đấy. Có lẽ chính tay con đã giết thầy con đấy. Bảy cò giật phát người, lùi lại đằng sau. Sao mày làm vậy? Hai Sung lắc đầu. Từ từ để cho nó nói. Kể rõ đầu đuôi chú nghe coi. Thái bần thần, dòng ký ức xa xưa lại bắt đầu đổ về. Ngày xưa, con là đứa bé bồ côi, được thầy con đón về đây nuôi lớn. Con được thầy cho ăn cho mặc, lại dạy cho phép để làm việc tâm linh cứu người. Con sống yên ổn với thầy ở trên này, mọi thứ trôi qua bình yên lắm. Dân ở trong buôn cũng tốt bụng. Cho đến một ngày, hai cha con nhà kia dưới xuôi lên. Họ xin trưởng buôn là ông Muộn được ở lại. Mọi người cũng đồng ý. Tuy nhiên thầy con lại nghi ngờ. Thu thực là con đã đem lòng thương con gái của cái ông kia. Con với cô ấy lén lút yêu nhau, không cho thầy con với ông ấy biết. Lần đó tụi con bị phát hiện. Ngay lập tức, nhà bên kia qua đến tận nơi chửi thầy con. Rồi cấm tiệt không cho phép chúng con gặp nhau. Ông cũng giam lòng cô ấy. Cho đến một ngày cô ấy tự vẫn. Đến đây Thái ngồi thẫn thờ. Tự vẫn thế thôi mày? Bảy cò lắp bắp. Lần đó con đến thì người ta đã mang cô ấy đi. Người cô lạnh ngắt, mắt cô vẫn mở trừng trừng. Con chạy theo như ông khúc, ông không cho. Ông ấy đổ tội cho chính con, làm con ông chết. Có lẽ là thật. Nếu như con không có tình cảm thì chắc gì cô đã nghĩ quẩn như thế. Thầy Bửu ra sức khuyên can cũng không được. Cho đến một ngày, ánh mắt của Thái lúc này đanh lại, nhìn hai người đang ở trước mặt mình. Bữa đó con không biết nữa. Con chỉ nhớ là con lên rừng về. Về đến nhà con mệt lắm, cứ như là bị rút hết sức. Đầu thì đau, mắt thì không mở nổi. Trong người con lạ lắm, như có thứ gì đó thôi thúc con phải giết người. Phải giết người. Mấy ký ức về chuyện xưa nó dội vào đầu. Con cãi nhau với thầy, rồi con không nhớ gì nữa. Chỉ biết đến lúc tỉnh lại thì tay con đang cầm con dao, còn thầy con thì nằm gục trong vũng máu. Con vẫn còn nhớ. Thầy con chưa chết, ông ấy thoi thóp bảo con chạy đi. Còn lúc ấy quên quá, cũng chỉ biết mang cái ba lô rồi băng rừng, lưu lạc về dưới xuôi. Nói đến đây Thái không kiềm chế được, những dòng nước mắt đã chảy ra. Thái còn quá trẻ để mang trên mình quá nhiều nỗi đau. Nỗi đau mất cha mất mẹ, bị những người thân thuộc, cuối cùng là chú ruột cũng ghét bỏ. Bây giờ lại trở thành nguyên nhân giết thầy. Do đó Thái đã trốn biệt, trốn đến cái nơi mà không ai biết mình là ai, cố gắng để không phải thân với ai cả. Đang ngồi thẫn thờ, cuối cùng Hai Sung lên tiếng. Xem ra cái chuyện này còn mờ ám lắm. Bảy cò và Thái đều ngơ ngác. Thái lau nước mắt. Mờ ám là sao? Là sao? Ý chú là sao? Hai Sung cau mày. Mày thử nghĩ coi. Tự nhiên mày bị mê đi không biết gì để giết người. Sau đó mày trốn xuống tận dưới xuôi. Rồi đang yên đang ổn, Vì một lần mày trổ phép cứu chú mà lại có người biết, còn mang cái ngải ma lai tận ở trên Tây Nguyên này xuống dưới đó, tao là tao thấy có mùi nghe. Bảy cò cũng ngớ người ra. Anh nói tôi mới thấy kỳ đó. Đó giờ xóm mình làm gì có. Sau cái đợt đó mà mới xuất hiện con ngải ma lai. Này, mày chắc là cái ngải đó xuất xứ từ đây không Thái? Thái gật đầu. Đúng rồi, đúng là như vậy. Thế mà còn không nghĩ ra. Đúng là thầy con đã chỉ mà. Hai Sung nói. Vậy có khi nào có ai đó muốn dụ mày lên đây? Nó biết chắc chắn là mày sẽ quay lại buôn này, cho nên nó gieo cái ngải đó xuống chỗ mày ở với mục đích dụ mày về. Quả thực đến đây thì tất cả mọi người sững sờ. Nó quá đỗi hợp lý. Không lẽ là mình rơi vào bẫy ở anh hai? Thái cũng gật đầu. Đúng như lời chú hai nói, là chú cháu mình bị kéo lên đây rồi. Không lẽ kẻ gây ra cái chết của thầy con Cũng là do kẻ đó? Hai Sung cắt lời. Chuyện này mày ra tay giết thầy, nó có nhiều mờ ám. Từ trước tới giờ mày hoàn toàn tỉnh táo, chứ làm gì đến mức thần kinh phân liệt mà giết người. Liệu có khi nào lúc ấy mày cũng bị bỏ ngải? Cái tay khúc gì đó, cái thằng chú mày bây giờ nó ở đâu? Thái lắc đầu. Nếu mà chú nghi ngờ ông Khúc thì không phải đâu. Sao mày biết? Biết đâu ông Khúc chết rồi. Ông ấy ngã xuống vực núi chết rồi, trước khi còn đi cơ. Ấy sao chết nhiều vậy? Ủa hi, cái đất này nó độc cái sao mà chết nhiều vậy? Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì ở bên ngoài có tiếng người la hét thất thanh. Là thằng đó. Thằng đó bắt con nhỏ rồi. Để tôi chém chết nó. Mấy người vội vàng đi ra ngoài xem. Ở bên ngoài kia, một người đàn ông tay đang cầm con dựa dài, khuôn mặt hầm hầm đi đến trước cửa nhà của Thái. Mày bắt con tao, mày trả con tao đây. Mấy người còn đang sững sờ trước lời buộc tội từ trên trời rơi xuống thì người dân cả buôn cũng kéo ra mà xem. Người đàn ông mất con khuôn mặt khắc khổ. Chú nói gì? Bắt cái gì cơ? Người kia mếu máo. Còn tàu đâu? Nó lên rừng tìm thuốc từ hôm qua đến giờ mà chưa về. Mày về đến đây là con tao mất tích. Là mày. Mày giờ trò bắt con tao. Ai nghe vậy cũng ngạc nhiên nhìn qua Thái. Bản thân bọn họ cũng biết đây là lời vu khống vô căn cứ. Mặc dù họ biết những người dân vẫn cứ cố tình lơ đi, bởi lẽ họ, bản thân họ đang muốn dồn tất cả tội lỗi lên Thái. Hai Sùng bước lên. Ông nói ăn điên nói khùng gì vậy? Chúng tôi ngồi đây, có ai làm gì mà bắt mới bớ? Mà đêm muộn hôm qua chúng tôi mới về đến buôn cơ mà. Người đàn ông bất chấp cầm con dựa mà giữ. Từ khi chúng mày về đây thì đủ thứ chuyện. Bây giờ thì con tao mất tích. Ông cơ lên, ông náo loạn cái gì vậy? Tiếng của ông buồn vang lên. Ông ta chậm rãi đi tới. Vừa nhìn thấy trưởng buôn, đám đông lập tức dạt sang. Ông Clint khóc lóc. Con tôi, thằng Súng nó đi rừng mất tích là tại thằng Thái. Ông buồn giơ tay ngắt lời. Đừng có hồ đồ, tội cho người vô can. Đúng thật là cậu ta không tốt lành gì. Nhưng chuyện người mất tích trong buôn có từ trước rồi. Tôi đã nói là chúng ta có giờ giới nghiêm không ra ngoài vào ban đêm. Vậy tại sao con anh lại lên rừng lúc đêm hôm? Ông cứ lên méo máu. Nó nói nó lên rừng tìm thuốc. Qua nó đau giữa đêm, nó nói đi một xíu. Nó hái cây thuốc, nó nhai rồi nó về. Mà ai ngờ. Ông buồn thở dài. Dường như chuyện này đối với ông cũng chẳng còn xa lạ. Thậm chí bản thân ông cũng đã biết kết quả của câu chuyện. Ông quay lại. Bây giờ có kết tội oan cho người khác thì cũng không giúp gì được. Các người nên chia nhau đi tìm nó về. Biết đâu nó nằm ở đâu đó trong rừng thôi. Đi đi. Cả buôn ai cũng miễn cưỡng. Đây là bản năng của con người. Sau những mất mát thì họ muốn tìm một chỗ để đổ lỗi. Ông buồn buồn rầu nhìn những người dân ở trong buôn còn sót lại túa đi. Trẻ con ở trong buôn chỉ còn lác đác vài đứa, trốn ở trong nhà lấm lét nhìn ra. Thái nói, thôi không có gì đâu, Để chúng con cũng đi tìm giúp. Ông Buồn lắc đầu. Cậu xem, giải quyết xong chuyện rồi về dưới xuôi đi. Đừng ở trên này nữa. Buôn này không còn như xưa. Thái lập tức nhảy vội xuống, níu lấy tay ông Buồn. Ông Buồn, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Buồn mình bị lâu chưa? Ông Buồn buồn rầu. Từ lúc không còn anh Bửu, buôn này bị thế lực ma quỷ quấy phá. Lâu lâu lại lấy đi vài mạng. Người thì chết trong rừng, kẻ thì té xuống vực, người thì bị xé xác hút máu. Tôi bất lực, tôi không biết làm thế nào. Cứ thế này rồi cả buôn sẽ bị xóa sổ, chẳng còn một ai. Bảy Cò lúc đó nói, ấy thế sao không kêu công an đi, người ta có súng, người ta trực cho, có con ma con quỷ hay là cái con gì thì cứ bằng xong, đúng không? Nói chứ, công an người ta có cái khẩu B40, phình một phát thì đến con chúa quỷ còn chết, mà sợ gì? Ông Buồn buồn rầu. Chúng tôi làm cả rồi chứ, tôi đã phải lết cả cái thân già này xuống tận bên dưới tỉnh, vào đồn công an để trình báo. Thủ tục giấy tờ vẫn còn kia kìa. Họ cũng lên, họ cũng điều tra. Thế nhưng mà họ ở đây thì không lần ra dấu vết gì. Thái nói, thế từ trước tới giờ ông có thấy trong buôn mình có gì lạ không? Kiểu như đêm xuống có thứ gì đó xuất hiện, kiểu như mùi tanh hôi chẳng hạn. Và cả những người chết, Họ có điểm gì lạ không? Ông Buồn lắc đầu. Không, dù cho chúng tôi có trực thế nào cũng vô ích. Những người đã chết, trước khi chết thì thường là gia đình họ báo là người ấy trong đêm cứ như là bị mất hồn. Có người thì cứ như là bị thôi thúc rủ vào rừng, không cản lại được, đi vào đó thì mất tích. Nói đến đây, ông Buồn cứ thế quay đi mà kệ mấy người đang nghệt mặt nhìn nhau. Hai Sung nói với Thái, vậy là đã rõ loại bùa chú gì rồi, chắc chắn là có bùa chú dụ họ ra rồi. Giờ làm sao Thái? Trước mắt mấy chú cháu mình chia nhau ra tìm thằng bé đã, tìm thấy được thì mới có manh mối. Thế mày có thấy cái gì lạ đây không con? Thái nói không chắc chắn. Con cứ cảm giác như có mùi tử thi đã chết ở đâu đó lẩn khuất ở trong buôn, chỉ loang thoáng chứ con không rõ. Cả ba người lầm lũi tiến vào lối nhỏ xíu, đi vào trong vạt rừng âm u. Tuy rằng ở bên ngoài thời tiết buổi trưa nắng gắt, nhưng vừa bước vào rừng, không khí liền trở nên lạnh lẽo. Những tia nắng còn đang cố len lỏi qua tán lá, cuối cùng cũng chịu. Tàn cây ở trên cao kia, nó giống như là một cái ô khổng lồ che phủ đi tất cả. Cả ba người lầm lũi đi trong rừng. Lúc này phía dưới chân của họ chỉ còn là những đám rễ cây xen lẫn đất đá ẩm. Ở trong rừng này nếu như ai đi không quen thì không khéo ngã túi ngã rồi. Thái lại đi băng băng, trong lòng vô cùng bất an. Hai Sung và Bảy Cò vốn là người miền xuôi, cũng từng trèo xuồng lội sình đủ thứ, nhưng để mà nói đi trong rừng thì đúng là thử thách. Thái ơi, Mày đi chậm chậm thôi, từ từ để tụi tao theo với Thái ơi. Thái bất ngờ quay lại, từ nãy đến giờ mải lo suy nghĩ mà quên bén hai lão già đồng hành ở đằng sau. Hai chú đi rừng không quen dễ té, coi chừng có rắn. Cứ như vậy, đám người lại dắt díu nhau đi. Thái cứ vừa đi vừa lo lắng cho hai lão già này. Hai chú nhớ bám theo con nghe. Thái chỉ về bên trái ở một vạt rừng xa, phóng tầm mắt ở nơi đó cũng chỉ thấy xanh bạt ngàn. Ở phía trước có hai sông và bảy cò bám theo Thái. Cứ đi được một đoạn, thấy gã lại dừng lại, rồi ngồi thụt xuống nhìn chằm chằm vào những cành cây lá cỏ ở trên rừng. Một loại lá cây có hình răng cưa màu đỏ pha đen. Sao với Thái? Thái quan sát tỉ mỉ rồi nói: Hai chú có nhớ vụ cây ngải Ma Lai không? Hai sung và bảy cò tự nhiên lạnh gai cả người. Thái giơ nhánh cây lên: Là nó đấy. Hai lão già lập tức rúm cả vào: Ôi, nó. Thái phủi tay: Hai chú yên tâm, không sao đâu. Ngải này là chưa được thỉnh phép, chưa ra nước phép, cho nên nó chỉ là loại cây rừng vô hại thôi. Nhưng đây là nó đấy, chỉ cần làm phép một chút là sẽ luyện thành ngải Ma Lai. Nhưng có điều đáng sợ hơn. Ủi, còn gì đáng sợ à mày? Hai chú nhìn xung quanh đi. Hai lão già nhìn cảnh tượng diễn ra làm cho mặt của hai lão tái nhợt. Bởi vì khắp nơi xung quanh họ đang đứng chính là cái loại cây là ngải Ma Lai mọc khắp nơi. Tán cây màu đen len lỏi trong đám cỏ rừng. Nếu như mà không để ý thì hai người quả thực là không nhận ra được. Chết cha, sao nhiều vậy? Ánh mắt của Thái lúc này trở nên sắc lẹm. Đây chính là điều lạ. Không hiểu vì sao cái cây này mọc ở đây nhiều thế. Loài ngải này chỉ mọc trên đất mà có nhiều vong ma vất vưởng, âm khí nồng nặc. Thường thì số lượng của nó rất ít. Thầy muốn luyện ngải Ma Lai thì chỉ việc hái một cây thôi đã đủ mệt rồi. Tìm thì vất vả, lại hiếm khó luyện. Đằng này nó mọc chi chít ở đây, chứng tỏ là vạt rừng này có nguy cơ kinh khủng lắm. Bảy cò rôn rôn: Thế liệu có phải có đứa nào đang luyện ngải Ma Lai đây ông Thái? Còn nghĩ là không. Nhìn đám lá cây này cũng không có dấu hiệu âm khí tụ ngải. Nhưng con đang nghĩ đến một thứ kinh hoàng hơn đó. Có lẽ chỉ có kẻ dụ con lên đây, đúng như lời chú hai nói. Quả nhiên là rừng thiêng nước độc. Cả vạt rừng thoáng nhìn xanh tươi yên bình, mà không ngờ bên trong nó lại có nhiều thứ bùa phép đáng sợ như vậy. Có lẽ chính là kẻ kia, chắc chắn là hắn rồi. Thái dậm bước đi tới, cảm nhận có một thứ mùi máu tanh đang phảng phất trong không khí trong rừng. Mắm mồi mắm lợi, đã lên đến đây rồi thì nhất quyết phải xử lý cho đến nơi đến chốn. Thái tiếp tục dẫn bước đi vào sâu trong vạt rừng. Hai lão già cứ líu díu theo sau. Càng đi, Thái càng choáng váng. Hai sung và bảy cò ngước mắt nhìn theo hướng tay của Thái vừa chỉ. Hai lão rú lên một tiếng kinh hoàng. Bởi lẽ trên một cây cổ thụ ngay trên đầu, xác một người thanh niên treo tòn ten ở trên nó. Cái bụng đã bị mổ sổ cả ra, dây ruột bị sổ ra mắc lại trên những nhánh cây. Máu từ ổ bụng còn đang nhèo xuống, chưa khô. Điều đáng sợ nhất là cái đầu đã đứt lìa, được gắn ngay trên nhánh cây. Gương mặt đã tím đen, hai hốc mắt đã bị móc ra từ bao giờ. Vậy là một cái chết kinh hoàng nữa xảy ra ở buôn. Tai bay vạ gió, tưởng chừng như là cứ không ngừng lên miên ập đến. Tiếng gào khóc ai oán của gia đình ông Klein vang vọng. Ai cũng sững sờ trước cái thi thể chết kinh hoàng của thằng Sũng. Thậm chí có vài nhà còn đang trộm lại bản tính, không khéo phải dắt díu nhau rời khỏi cái bôn này thôi. Một nhóm người đang xúm lại, rì rầm chỉ trỏ về phía Thái, cùng với lão Hai Sung và bầy cò. Họ bàn tán nhiều lắm. Bọn Thái lên đến buôn thì thằng Sũng mất tích. Và cũng chính là bọn Thái đã tìm ra cái xác của thằng Sũng với cái tử trạng kinh khủng. Bây giờ làm sao hả Thái? Từ nãy đến giờ Thái cứ mên man suy nghĩ. Khó rồi. Chuyến này rắc rối to đó. Rồi làm nào? Còn nghĩ là hai chú gọi ông xe ôm đi về dưới xuôi đi. Hai chú ở đây nguy hiểm lắm. Hai Sung bảy cò trợn mắt. Mày nói rõ xem nào. Nguy hiểm lắm. Còn đã biết thứ gì đang ám vào cái buôn này rồi. Nó đáng sợ lắm. Con e rằng đến con cũng không đủ sức. Giờ phút này cái mạng của con còn không giữ được, chứ nói gì bảo vệ các chú. Thôi, các chú về dưới xuôi đi. Nếu còn sống, con khắc tìm về. Còn không thì coi như là duyên mình đến đây thôi. Cả ba người rơi vào im lặng. Hai lão già lặng lặng nhìn nhau. Trước đây hai lão nghĩ rằng có chuyện gì Thái cũng sẽ vượt qua. Thế nhưng chưa bao giờ thấy khuôn mặt của thằng cháu nó lại nặng nề như thế này. Hai Sung nhìn bầy cò. Hai lão cũng đã nghĩ đến chuyện thôi bỏ về xuôi. Chứ dù sao những người dân ở buôn này hằn học với mình như thế, họ có cần mình đâu. Anh Hai ơi, hay là anh về đi. Tôi ở lại đây với thằng này. Dù sao thì hai nhà mình cũng phải có một người trông nom cháu ngoại của tôi. Gì vậy cha? Thế cháu ngoại của anh thì nó cũng là cháu nội của tôi. Anh ở đây rồi đến lúc sau này nó không có ông ngoại à? Nhưng mà ông nội thì vẫn hơn. Hey, không được, cháu của mình là phải có đủ cả hai ông. Hai lão sau một hồi cãi cọ đột nhiên im lặng. Cả hai lão cùng tiến đến bên Thái. Không được, lỡ rồi. Chú cháu mình đã cùng tới đây thì nhất định cùng về. Mày nói đi, rồi ta cùng nghĩ cách. Thôi mà, các chú, con lạy các chú đó. Cái chuyện này không đùa đâu, không anh hùng dơm được đâu. Đi về. Bảy cò lên lắc đầu. Chưa bao giờ lão tỏ ra nghiêm nghị như vậy. Vốn dĩ là một lão già rát chết ấy, thế mà ngày hôm nay lão hăng lắm. Tao đã nói rồi, tụi tao lên đây với mày là coi mày như con cháu ruột thịt. Nhất định tụi tao không về. Không về. Hai Sung bật cười. Thôi, mày đừng nghĩ nhiều nữa con ạ. Nhất định là các chú sẽ ở lại đây thôi. Nhất định là ở lại đây thôi. Chứ bây giờ chúng tao về thì hóa ra chúng tao không có tính người à con. Thái sững lại nhìn hai lão già mà nước mắt cứ như vậy chảy ròng ròng xuống. Đã rời khỏi cái nơi mà bất kỳ ai cũng hắt hồi mình, cho đến bây giờ lên đến đây họ vẫn hắt hồi mình như vậy. Ấy thế mà không ngờ bên cạnh mình vẫn luôn có hai lão già bất chấp sống chết mà sẵn sàng ở bên mình. Đã từ lâu lắm, kể từ ngày ông thầy Bửu chết, Thái mới cảm nhận được cái tình thân nó như thế nào. Mà đặc biệt là cái tình thân này lại xuất phát từ những người không có máu mủ ruột già. Hai Sung cười buồn. Mày đừng lo, xong chuyện rồi ta về dưới kia. Lúc đó không còn ân oán gì nữa. Ở dưới kia sẽ là nhà mày. Là nhà mày. Vậy nhất định kể từ ngày hôm nay, hai chú làm cái gì thì cũng nhất nhất phải nghe theo lời con được không? Ừ. Thế đầu đuôi thế nào? Hai chú đã nghe đến chuyện quỷ nhập tràng chưa? Sau câu hỏi này của Thái, một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm cho hai lão già rùng mình. Là cái chuyện mà con mèo nó nhảy qua xác người đó hả? Vâng. Đấy là một cách để quỷ nhập vào xác, theo cách gọi của người dưới xuôi. Nhưng ở trên miền ngược, quỷ nhập tràng còn nhiều cách khác lắm. Có thể để mèo đen nhảy qua xác, nhưng còn có cách luyện bùa gọi quỷ, giống như trong phim Ma Cà Rồng, trên cương thi ở trên TV. Hai lão già dùng mình nhìn nhau, không biết cái loài ma mà Thái đang nói tới là gì. Thái giải thích. Ở trên những bản vùng cao, chuyện thầy bùa thầy mo luyện phép hồi sinh người chết nó không hiếm. Ở trong rừng có nhiều loại cây thảo dược kỳ lạ, cũng có nhiều loại ngải luyện ra công hiệu vô cùng, có thể chữa lành vết thương, có thể làm bùa yêu, và kinh khủng nhất là có thể hồi sinh người chết. Thầy luyện bùa này có thể luyện ra một cây ngải, dùng cây ngải để ép một cái vong quỷ vào một xác người. Kẻ đó sẽ sống lại, mang một phần hồn cũ và một phần hồn quỷ trong một cơ thể để sống. Nhưng tất nhiên là sống ở đây chỉ gọi là sống mà thôi. Đấy, thì sống như thế là tốt mà. Bảy cò thủ thị thì sống được là tốt quá rồi còn gì. Thái cười cười lắc đầu. Không phải đơn giản như thế chú ạ. Người bị quỷ nhập tràng sống lại vẫn cứ sống như người thường. Nhưng điều đáng sợ nhất ở đây là cơn đói của kẻ đó. Cơn đói đó là cơn thèm khát máu thịt. Cái cơ thể đã chết kia đã có một cái vong quỷ cùng sống. Những thứ thức ăn bình thường chúng không ăn, không thể thỏa mãn được. Giống như việc là chú phải sống bằng trái cây, nó vẫn làm cho chú sống. Nhưng bản năng của con người chú phải cần thịt để thỏa mãn, đúng không? Những thầy bùa có thể sai khiến làm phép cho cái vong nhập tràng kia chỉ được ăn thịt động vật. Nhưng xem ra trong trường hợp này không phải. Cái con quỷ đang ẩn náu và giết người trong bản này, từng người một. Ê, mà sao con biết đó là quỷ nhập tràng ở Thái? Thái chỉ tay vào chỗ đám người đang vây quanh cái xác của thằng Sũng. Nhìn cái tử trạng đó là con biết. Cái ổ bụng bị mo ra là để móc tim ăn. Tử thi bị xé toạc, đầu bị đứt lìa. Chỉ có cái loài nhập tràng mới làm như thế. Hơn nữa, con ngửi thấy mùi tử thi. Lẫn trong đó là có quỷ khí, là dấu vết của việc cái xác nhập tràng. Nó có sức mạnh thôi miên người ta, lôi người ta vào rừng để xử đó. Hai lão già từ nãy đến giờ ngồi nghe mà run cầm cập. Ôi quỷ, ông quỷ nhập tràng ơi, ông quỷ nhập tràng, tôi lại ông. Bảy cò chắp tay vái tứ phương. Ôi tôi bị bệnh tim, hẹp van tim, tim của tôi ăn không ngon đâu. Chua lắm, đừng có moi tim tôi nha. Thái bật cười. Hai chú sợ rồi phải không? Con đã nói rồi, hai chú đi về đi, để con xử lý. Không được, về là về thế nào? Hai Sung dậm chân. Thái bây giờ mới nói. Bây giờ quan trọng nhất là phải truy ra ba thứ. Ai là quỷ nhập tràng? Ai là thầy luyện? Và cây ngải nhập tràng đó đang ở đâu? Ý mày là con quỷ nó ở trong ngay bản này sao Thái? Con nhập tràng, con chỉ cần nhìn là biết ngay. Con nghĩ là con nhập tràng thì ở trong rừng, nhưng kẻ luyện bùa nhập tràng đang ở trong bản. Ý là trong đám người kia sao? Chắc chắn kẻ đó là người dân ở trong bản buôn này. Và nó là kẻ dụ chúng ta lên đây. Vậy sẵn mọi người đang tập trung ở chỗ cái đám, hay là mình xuống đó mình hỏi? Chú giỡn sao? Rồi hỏi, rồi nó nhận là chú. Ở bên kia tiếng khóc vẫn tỉ tê vang lên. Người ta đã trùm một tấm vải lên xác của thằng Sũng, để lên trên một cái cáng tre. Vợ chồng ông Colin thì quần áo sọc sạch, bơ phờ. Hai người đã lớn tuổi, chỉ có mỗi một thằng con trai duy nhất. Vậy mà bây giờ, cái chết của thằng Sũng đã làm cho những người dân còn lại ở trong buôn hoàn toàn suy sụp. Ai nấy đều vô cùng uể oải. Bây giờ ông Buộn, trưởng buôn bước tới. Tạm thời thế này, giờ đi chôn, chứ không thể để như thế này được. Mấy người thanh niên cùng với gia đình Klein giúp tao đưa cái xác lên trên dãy mà chôn thôi. Ông ngẩng đầu nhìn trời. Nhanh đi không muộn, nhanh đi. Mọi người bắt đầu xúm nhau để chuẩn bị đưa xác của thằng Sũng đi chôn. Thái đứng ở đó, ánh mắt của gã nheo lại đánh giá từng người một. Kẻ luyện thứ bùa nhập tràng này là ai? Và tại sao kẻ đó lại muốn dụ mình về đây? Tại sao kẻ đó lại muốn giết hết cả buôn này? Mục đích của hắn là gì? Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là ở cái phần trước, cái con ngải ma lai, ủa tôi vẫn chưa mở cam lên à? Ồ, xin lỗi anh em, để tôi mở cam lên, tôi xin lỗi anh em, tôi tắt cam hút điếu thuốc ấy mà. À, kính thưa quý vị và các bạn, vậy là phần trước ở cái ngải ma lai thì chúng ta đã biết được rằng là cái con ngải đó nó được một kẻ tạo ra với mục đích không phải chỉ đơn giản là hại người, mà nó muốn dụ Thái, nó muốn cho Thái biết cái dấu tích của ngải ma lai xuất phát từ trên buôn làng của Tây Nguyên này để kéo Thái về với cái buôn làng này. Và chính là vì cái mối ân oán của Thái với cái buôn làng này nó vẫn còn. Đấy, cái vấn đề nó là như thế. Và lần này về đây thì còn có một loại khác, đó là bùa nhập tràng. À, bùa nhập tràng. Xem ra là tôi thì tôi quen thuộc nhiều với những cái bùa phép của vùng núi Tây Bắc. Chứ có vẻ là đại ngàn Tây Nguyên cũng có nhiều bùa phép ghê gớm anh em. À. Yeah. Có vẻ như là núi rừng Tây Nguyên cũng có nhiều loại bùa phép ghê gớm. Có ngải ma lai. À. Có bùa nhập tràng. Tôi còn được biết đến là yểm mộc, tức là họ đẽo những cái tượng giống như cái tượng nhà mồ các bạn. Sau đó họ yểm kiểu gì, cái người nào mà bị yểm ấy, thì ví dụ như cầm cái rủi đâm vào cái tượng cái thì thằng kia kiểu như thế. Cái này thì chắc là anh em nào ở bản núi rừng Tây Nguyên thì sẽ biết nhiều hơn tôi. À, yeah. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái kẻ đứng đằng sau bóng tối là ai, mục đích của nó là gì, và nó sẽ còn làm điều gì nữa. Thái cùng với hai lão già sẽ đối đầu với nó như thế nào. Chắc là xong chuyến này thì Thái sẽ hoàn toàn là quay về miền Tây, ở bên Cồn thôi, đúng không? Nghi là anh em nghi là ai thì để lại comment nhé. Anh em nghi là ai thì để lại comment nhé. Mai 22:15 hàng ngày. Phần trước các bạn tìm chị Hằng, tìm ngải ma lai chị ơi, chị tìm ngải ma lai. À, em xin trả lời anh Đức Minh nhé. Ở cái chuyện anh gửi thì như em đã nói là sửa, thì anh cứ bảo là em sửa hộ, biên tập sửa hộ. Thế cho nên là em cũng trình bày rồi, nói thật là cái team của em thì nó không đông như những MC khác. Đó. Cái team làm việc của em thì nó không đông như là những MC khác. Em thì rất là ít, cái lượng công việc của chúng em rất là nhiều. Thế cho nên là chúng em không thể sửa hộ các tác giả được đâu. Hơn nữa cái quan điểm của chị biên tập thì là tác giả là người viết ra tác phẩm. Đó. Thế cho nên là tác giả sẽ biết được cái chuyện của mình nhất. Ví dụ như là chúng em có những cái điều muốn tác giả sửa theo cái hướng để phù hợp với cái cách đọc của em hơn, tác giả sửa thì làm việc. Còn nếu mà tác giả không sửa thì thôi, thì đành phải chịu vậy. Chứ chúng em cũng không thể nào mà đi sửa được, cái cách làm việc của chúng em là như thế. Nên là anh Minh thông cảm, chị biên tập cũng ban biên tập cũng có trao đổi lại là nếu như mà bây giờ anh đã như thế thì thôi, đành phải chịu vậy, anh tìm bên MC khác giúp em nhé, mong anh thông cảm. Chị cũng đã nói rõ rồi và đã gạt sang một bên rồi. Vâng nhá. Cái thứ hai nữa là hồi nãy có một bạn, tôi chẳng muốn xử lý những cái việc riêng ở đấy đâu, nhưng mà anh em bị lóc. Sau đó là anh em lại vào IB trực tiếp cho tôi. Có cái bạn Cường Đô La âm phủ gì đó. Bạn vào bạn bảo là xem admin TikTok nó gắt quá. Thật ra tôi, nếu như mà bạn là người theo dõi thì bạn biết, tôi có một cái khả năng phải nói là nó cũng hơn người. Mặc dù tôi thì vẫn dốt kém, nhưng tôi có một khả năng hơn người. Đó là hiện tại có 6 cái chatbox trên 6 luồng like của tôi. 3 luồng live công chúng, 4 luồng live công chúng và 2 luồng live riêng tư. Thế thì tôi vẫn theo dõi từng cái chat box một. Đó. Tôi không biết là bạn có còn đang ở đây không, nhưng thì tôi cứ nói. Và nếu như mà anh chị em nào quen cái bạn Cường Đô Lam Phủ đó thì trao đổi lại cho bạn để biết. Đấy. Bạn vào bạn comment, bạn gọi người ta là đứa nào, thằng admin nào của Tóc Tóc ra đây. Ủa, người ta có làm gì bạn đâu mà bạn gọi cứ như là đi đòi nợ người ta vậy. Tôi vẫn theo dõi comment mà, tôi nhìn thấy bạn comment mà. Người ta có làm gì bạn đâu mà bạn gọi người ta cứ như là đi đòi nợ vậy. Thằng nào, đứa nào là admin của Tóc Tóc ra đây. Ủa, người ta có làm gì mình đâu mà mình đòi nợ người ta. Cái thứ hai nữa là mình trả lời Cường nhá, là bên Tóc Tóc không có admin. Các bạn ấy cũng chỉ là những người theo dõi thôi. Các bạn ấy quý mình thì các bạn ấy kêu gọi anh em thả tin thôi. Bên Tóc Tóc chỉ có duy nhất hai người được xét quyền. Thứ nhất là nick của bà xã tôi, thì bà giờ này bà ấy ngủ rồi. Đó. Thứ hai là chị Bốt. Chị Bốt, người quản lý network của tôi. Thế nên là bạn vào bạn kêu gọi là thằng nào, đứa nào là admin thì lúc đấy chỉ còn mỗi chị Bốt thôi. Mà chị Bốt thì nói thật với bạn là từ ngày xưa rồi, từ bên chatbox của YouTube rồi, đến cả một tác giả rất là lớn, rất là thân, say rượu vào trong chatbox của YouTube chửi bới lung tung, chị cũng sẵn sàng chị lóc ngay lập tức. Đó, chị Bốt cũng lớn tuổi rồi, tác giả vào mà tác giả lớn say rượu, hôm đấy vào say rượu đọc chuyện của tác giả, thế tác giả vào say rượu chửi tùm tùm lum hết cả lên, thế là chị lóc luôn. Và từ đó là chị cũng lệnh luôn, chị lệnh luôn là tôi không làm việc với tác giả đó nữa. Khi mà không tôn trọng cộng đồng thì không thể nào yêu cầu cộng đồng tôn trọng bạn được nhá. Thế nên là tôi nói để cho bạn Cường Đô La Âm Phủ biết là như thế. Người ta có làm gì bạn đâu mà bạn vào bạn cứ như kiểu bạn nhảy vào nhà người ta cứ như là đòi nợ, cứ như kiểu là xã hội đen. Sau đó bạn thách thức người ta khóa bạn. Ờ thì bạn thách thức người ta lóc là người ta lóc thôi. Mà bây giờ bạn còn lên bạn chửi nữa thì tôi sẽ lóc tiếp, chứ không phải là chị Bốt lóc nữa. Tôi bảo rồi, trong một cộng đồng mình muốn được người ta tôn trọng thì mình phải tôn trọng người ta trước. Mình vào comment vui vẻ, mình vào comment vui vẻ, mình nói chuyện vui vẻ, anh em ai cũng thương cũng quý. Mình vào tự nhiên mình vào nhà người ta, mình tự nhiên bây giờ bạn cứ nhảy vào nhà người khác, bạn bảo ê thằng bố của cái nhà này đâu ra đây, tao bảo tôi sợ quá, đúng không? Tôi vẫn đọc từng comment mà, có phải tôi không đọc đâu. Anh em nào theo dõi tôi lâu thì biết tôi đọc từng cái comment một, chứ mà tôi vẫn theo dõi được từng comment một mà. Thế nên là tôi không biết là hôm nay bạn có say hay không. Thế nhưng mà đối với tôi, quan điểm kể cả tính tôi ở ngoài đời cũng thế. Ở đây chắc cũng có nhiều anh chị em đã từng gặp tôi ngoài đời rồi. Thậm chí có những người đã ngồi nhậu với tôi rồi. Có một đặc điểm là tôi càng uống rượu vào, tôi càng nhậu vào thì tôi lại càng lặng lẽ. Tại vì tôi biết rõ là khi mà người ta say á, anh hello màn thầu anh vẫn thấy, khi mà người ta say hello công cun thì người ta lại càng dễ làm những cái mất kiểm soát. Thế cho nên là tôi biết rằng là nhỡ đâu mà tôi say, tôi nói lên thiên, tôi làm những thứ tầm phào. Thế nên là càng uống rượu say tôi lại càng phải trầm lại. Trong đám bạn bè nhậu đó, tôi rất ít khi tôi nói, kể cả ngồi nhậu với nhau tôi lại nói rất là ít. Nhưng lúc tỉnh táo thì tôi rất là vui vẻ và tôi nói chuyện với tất cả mọi người. Thậm chí đôi khi lúc mà tôi chưa nhậu nhẹt gì thì tôi mới là cái thằng bày trò quậy. Nhưng chỉ cần uống rượu vào cái là tôi lại phải tự kiểm soát bản thân mình trầm lại. Mà nếu mà ví dụ mà say một cái là thôi tôi đi ngủ, tôi không quậy, không đi nói lên thiên, không đi gây gổ chỗ này. Thì anh em biết tôi say, từ khi mà tôi cảm thấy tôi say là thôi, dừng, xin phép anh em tôi đi ngủ, say lắm rồi. Chứ không phải là đi quậy phá này nọ. Mà tôi nói thật là vì tính tôi như thế, thế cho nên tôi cũng không thích những người say rượu đi quậy. Thật. Say là tôi sủi lai, đúng, cái đấy là anh nhận thỏ bể mộc. Anh nhận. Cái đấy là anh nhận. Say là anh sủi lai. Đấy, thế nên là tôi cũng có một vài anh em, mặc dù là anh em nghe chuyện tôi rất là trân trọng từng cái view của từng bạn một. Thế nhưng mà các bạn vào các bạn quậy thì tôi không đồng ý một tí nào. Và nói thật là chưa nói gì đến chị Bốt, tôi sẵn sàng là người lóc nhá. Tôi sẵn sàng là người lóc. Thế nên là anh em, mình muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người ta trước chứ. Ừ, đúng không? Ủa, bây giờ cái những các bạn ở bên Tóc Tóc có làm gì? Ừ, các bạn ở bên Tóc Tóc có làm gì đâu mà bạn tự nhiên bạn nhảy vào, bạn thằng nào là admin ra đây, đứa nào là admin ra đây? Ủa, người ta có nợ bạn cái gì đâu mà bạn vào bạn nói nghe ghê thế, đúng không? Nhá, nên đấy tôi nói, nếu bạn có mất lòng thì bạn, tôi cũng chịu. Còn nếu bạn vẫn cứ như thế thì thôi, tốt nhất là chúng mình không hợp nhau nhá. Và lần sau như thế là tôi hứa là tôi lóc nốt bạn ở những nền tảng khác. Ok, mình cứ phải đi xử lý những cái chuyện không đâu thế này rất là buồn. À, Vũ Hữu Đạt, hôm nay là ngày 24, nay là ngày 24 tháng tháng 3, mai là ngày 25 mình đọc tập 2 của chuyện của bộ này. Ngày 26 tôi sẽ xin anh em một ngày để tôi chuẩn bị nhạc của cô Đồng Thao. Ngày 27 tháng 3 nhá, hoặc có thể là ngày 26. Đó, tóm lại là ngày 26 hoặc ngày 27 tôi sẽ lên cô Đồng Thao phần tiếp theo cho anh em. Được chưa? Hứa. Hứa. Ok. Hứa. Anh em vào trong trang của tác giả, đồ nê cho tác giả thật mạnh vào để hối ông ấy viết tiếp phần tiếp theo. Ừ. Đây đây, anh đây rồi. Ừ, anh đây rồi, Hiếu đợi anh một xí nhá. Tôi hứa với anh em ngày 26 hoặc ngày 27 tôi sẽ lên phần tiếp theo của cô Đồng Thao. Ok. Hứa. Uy tín nhá. Không hứa xịn Panda, hứa xịn nữa Hưng. Trừ trường hợp tôi say tôi sủi like. Trừ trường hợp tôi say tôi sủi like. Ok. Uy tín chứ công côn, anh rất là uy tín. Từ trước tới giờ anh uy tín dã man luôn. À, còn okay, trước khi nghỉ nhá. À không, đồ nê cho tác giả, đừng đồ nê cho anh. Mà quý anh thì đồ nê cho anh nhá. Ừ, yêu anh, thương anh. Anh thấy anh ông tụi ông đọc chuyện vất vả đêm hôm hoặc là đọc chuyện hài lòng anh em. Ừ thì đồ nê cho anh. Chứ còn ví dụ mà muốn đồ nê cho bộ chuyện thì đồ nê cho tác giả, chứ bảo đồ nê qua anh phát là anh đớp đấy. Anh nói thật đấy. À, ví dụ anh Tũ này, em muốn đồ nế cho tác giả Trung Kiên này, em gửi anh 5 lít, anh chuyển cho tác giả Trung Kiên hộ em với. Ờ được. Được. Anh sẽ giúp em chuyển đồ nế cho tác giả Trung Kiên, được, anh làm. Chắc chắn anh sẽ làm. Tôi sẽ đồ nế cho tác giả Trung Kiên 50. Còn 4 lít rưỡi. Đồ nê cho tác giả Trung Kiên chỉ 50 thôi, còn 4 lít rưỡi là tôi đớp sạch, tôi đớp trọn. Không. Thế nên là đối với anh Tũn á, cái gì nó ra cái đấy. À, cũng có chứ không phải là không có. Có bạn bảo rồi là anh ơi, em gửi anh hộ em đồ nê cho tác giả Trung Kiên. Không, tôi lắc đầu, tôi bảo luôn anh gửi cho em cái link trang của tác giả, em vào đấy em gửi thẳng cho tác giả, không cần phải qua anh làm gì cả, nó hơi lòng vòng nhá. Của nhiều mà lòng vòng thì chắc chắn là nó sẽ bị đớp đấy. Của ít lòng vòng nó đã rắc rối rồi, mà của em đổ nê cho tác giả nhiều mà còn đi lòng vòng thì chắc chắn là nó bị đớp. Thế nên là sang thẳng đây, anh gửi trang của tác giả đây. Em dúi thẳng vào cho tác giả. Không phải qua anh làm gì cả, anh có phải cái cầu đâu để em bắc cả em, đúng không? Anh không phải là cái cầu để cho em bắc. Sang thẳng tác giả. Đừng để cho anh có cơ hội trở thành kẻ xấu, trở thành kẻ gian. Đừng để cho anh có cái cơ hội để làm những điều trái lương tâm. Hãy để cho anh được trong sạch. Ok. Anh Tú này, em nghe đồn là anh chuẩn bị lên nhà anh Duẩn để đón bọn trẻ con nhà anh xuống. Em gửi anh một ít để anh mua cái này kia cho cháu. Anh tự mua được, anh đã lo cho gia đình nhà nó thì anh lo được. Chừng nào mà không lo được thì nó sẽ phải làm đơn lên các ban ngành này nọ để xin hộ nghèo này nọ. Anh đã đón gia đình nó xuống đây, anh lo. Anh rất cảm ơn bạn, anh thay mặt cho nó cảm ơn bạn. Hoặc là một lúc nào đó khi mà thằng Duẩn nó đủ tự tin, nó xuất hiện ở trên mạng xã hội, các bạn liên hệ trực tiếp với nó. Đấy là việc của các bạn và nó, đừng qua anh làm gì cả, mất công anh đớp. Đấy, quan điểm anh là thế. Chú Danh cũng đã từng bảo là mình muốn có cái nguyện vọng là Tún hay vào trong bản giúp các em nhỏ này nọ, thì thôi Tún mình gửi Tún một ít để cho các em. Không, em không đi làm từ thiện. Đó, đây là em lên là em đứng cương vị là một người bình thường đi giúp những người thân ở trong cái bản đấy, mà em cái nơi em đã từng ở đấy 4-5 năm, như là tri ân họ thôi. Chứ còn em không phải là đứng em kêu gọi ai, không, em không làm cái việc đó. Nên anh thôi, em cảm ơn tấm lòng của anh. Anh có thể là gửi đến những cái cơ quan này nọ để người ta sẽ chuyển giúp những cái hoàn cảnh khác. Còn ở đây em coi họ như kiểu là gia đình em, thế thì đây nó là góc độ cá nhân. Đấy, em cảm ơn anh Danh. Đấy, có chú Danh, không biết là chú Danh có đang nghe không, chắc hôm nay chú Danh đi làm không thấy comment. Chú Danh có mà có nghe lại thì comment xác nhận điều đấy hộ em cái. Đấy, kể cả lên chú Danh lên trên nhà mình ở gần tuần, chú Danh biết vợ chồng mình thế, hai vợ chồng mình thế. Đợt vừa rồi ở chỗ mình lụt cũng thế, có những bạn bảo là thôi thì gửi Tún một ít để hộ bà con lụt. Không, có cái này thì có ông Sói với anh Thành biết, đúng không? Hai thằng là nó hộ anh chuyển đồ của anh, hai vợ chồng tiền của vợ chồng anh giúp thôi. Còn cũng có nhiều anh chị bảo lắm chứ, bảo là gửi Tún để đi góp sức này nọ ấy. Anh chị gửi thẳng lên Mặt trận Tổ quốc của em, có cái địa chỉ này nọ ấy. Còn em đây là góc độ là vợ chồng em làm, gia đình em. À đây, chú Danh đây rồi. Đấy, chú Danh config cái sự việc đấy. Đấy, thế nên là thống nhất với nhau nhá. Tất cả cái hoạt động, ví dụ như anh em muốn donate cho tác phẩm tác giả, anh em qua thẳng tác giả. Anh em cái nào mà muốn trong lòng của tôi, tức là anh em trong lòng anh em muốn donate cho tôi thì nó là một câu chuyện khác. Còn donate cho tác giả, qua thằng tác giả, qua tôi là tôi đớp. Tôi nói thật, một người con người mà, tôi chưa phải là thánh là Phật, là tiên là Phật. Dăm trăm vài triệu ở tôi tặc lưỡi, cái đấy ăn làm gì, đáng là bao. Mình phải có là người có tấm lòng thì mình vẫn cứ coi như nó không có. Đến khi mà cái con số nó lên nhiều, nó là vài trăm triệu hoặc là cả tiền tỷ. Không. Ví dụ như chú Danh, mình nhờ Tún gửi cho thằng Duẩn dăm tỷ để giúp cho gia đình nó. 5 tỷ, dăm tỷ à anh? Dăm tỷ à? Được, em giúp. Thay mặt thằng Duẩn em cảm ơn anh. Cảm ơn anh Danh nhé. Anh có lòng quá, anh tuyệt vời quá. Dạ vâng, thế anh cứ đưa em. Em giúp, cái này em giúp được, dăm tỷ. Nghĩ thầm trong bụng bắt đầu tính nhỉ, đèo thơm 4.9 tỷ, vợ chồng thằng Duẩn chỉ cần khoảng tầm 100 củ thôi là được rồi. để xem nào, cái nhà thì là ông già mình cho nó cái góc đấy rồi. Ờ, đồ đạc cũng có sẵn rồi, mua cho nó cái xe máy 20 triệu rồi. Úi giời ơi, cho nó 100 củ đã là phấn khởi. Không được, không được nhiều quá, cho nó 50 củ thôi. 50 củ thôi. Thế thôi. Ừ, còn lại đớp, đớp tròn, đớp mượt, đớp không gợn và không áy náy luôn. Đấy. Thế cho nên chúng mình đừng để cho nhau trở thành những kẻ gian. À, đừng để cho nhau thành những kẻ gian. Chúng mình hãy cứ để cho nhau thành những cái thứ gì nó đơn giản nhất. Cái gì nó càng đơn giản thì nó sẽ càng dễ hiểu, dễ nắm bắt. Một khi mà nó phức tạp lên một cái, nó không còn nằm ở trong cái phạm trù vốn có của nó nữa nhá. Đấy, mình nói như vậy. Chú Danh trả. Đấy. Ừ, có chú Danh làm chứng đấy, bảo là tôi nhờ gửi. Không không, em xin phép em không nhận. Anh có lòng tốt đối với những người nghèo, nhưng nếu như anh làm như thế là anh không có lòng tốt với em. Anh biến em trở thành kẻ xấu, anh biến em trở thành kẻ xấu nhá. Đấy, nói rõ như thế. Ok, Hiếu Mập, em có còn đây không Hiếu? Hiếu ơi, cái hũ chẩm chéo này mình cứ quen cái camera ở góc kia, mình cứ quen, hôm nay mình để camera góc thẳng. Cái hũ chẩm chéo này Hiếu, ê bắt nét đi. Cái hũ này em chỉ việc là xúc ra, sau đó là em nặn miếng chanh vào thôi. Nặn mỗi miếng chanh vào thôi, không cần phải trộn, phải pha cái gì cả. Em nặn cho anh mỗi miếng chanh vào. Nếu như em cảm thấy chưa đủ cay, tại vì anh trộn cái chẩm chéo này nó chỉ ở cái mức độ vừa phải. Anh trộn ở mức độ vừa phải nhất. Đó, có thể là người ăn cay cũng ăn được, mà người ăn cay ít thì thôi cũng ăn được. Nếu như mà em ăn cay thêm thì em cho thêm ớt vào. Mà cái quả ớt này muốn ngon á, em nướng qua quả ớt lên, sau đó em dầm thêm vào thì nó sẽ cay hơn mà nó thơm. Sau đó em nặn miếng chanh vào và chấm. Thế thôi, không cần phải trộn thêm cái gì. Anh bày cho một cách đối với nhiều anh em ở miền xuôi hoặc là ở miền trong, không có một cái cách ăn người ta gọi là thần thánh. Anh em xem ông Hải như trên chúng tôi gọi vui thôi nhá, không phải là gọi khinh ông đâu, mà gọi vui là Hải Đớp. Mấy anh em vẫn gọi là xem xong đâu bảo là xem ông Hải Đớp nay ông ăn cái món gì cho ngon. Thế thì ông Hải Đớp ông ăn, ông ấy hay trộn đó. Thế thì tôi nói cụ thể cái cách trộn mà chuẩn của những người đồng bào của chúng tôi nhé. Cái óc heo đó, không, ở đây đợi anh một tí, đợi anh một tí, anh ghim lên. Cái óc heo đó các bạn, tức là cái óc lợn á, các bạn hấp chín lên rồi đúng không? Hấp chín lên rồi, hấp không gia vị, không ngải cứu gì đâu. Các bạn hấp chín lên rồi, các bạn dầm nó ra. Cái rau mùi tàu nhá, mùi tàu không biết là ở các miền khác gọi là cái rau gì các bạn. Cái rau mùi tàu ấy, ở trong miền Nam thì không biết là gọi gì. Ngò gai đúng không? Ngò gai. À, ngò rí hả? Đấy, các bạn thái nhỏ ra, thái nhỏ nhuyễn ra. Thật ra thì chỉ cần rau mùi tàu thôi là đủ. Đấy, dầm cùng với cái óc heo và cái chẩm chéo này. No. Sau đó các bạn chấm. Chấm gà, chấm cá, chấm rau củ quả. Cái đấy gọi là nước chấm thần thánh. Rau ngò rí chứ. Hay là ngò gai. Cái rau mùi tàu ấy các bạn, cái mùi ta cho vào cũng được, nhưng mà thường thường như bọn tôi ăn thì chỉ dầm ốc heo với cái rau mùi tàu đó thôi. Ừ. Tôi nói với anh em á, nó tuyệt đỉnh, good job luôn, chứ không phải là vừa đâu các ông ạ. Chấm đủ mọi thứ, nó đậm đà hơn rất là nhiều. Nếu như mà anh em có cái ớt xào, tức là cái ớt mà họ xay ra rồi á. Cái ớt họ xay khô rồi họ xào lên mới một ít mỡ mỡ đấy. Mà mình hay ăn là mấy cái, không biết là ở ở dưới xuôi nào, nhưng mà ở những cái quán phở, những quán bún ở trên mạng ngược ngược chúng tôi ấy, là rất hay có cái ớt đấy. Ừ, nó rất hay có cái ớt đấy, là các bạn trộn trộn thêm một tí ớt đấy vào nữa cho nó thơm thôi. Mục đích nó cũng chỉ là để cho nó thơm cái vị ớt thôi. Nó sẽ dậy được cái vị ngò lên, cái vị mùi tàu lên. Rồi ôi, vua chúa cũng chỉ có đến thế mà thôi. Ớt chưng, ớt chưng, đúng rồi TP, ớt chưng. Thôi được rồi, đã mất công bày nhá. Tôi bày, đã mất công bày thì tôi bày cho, tôi đang ghim cái chàm chéo lên giỏ hàng nha anh em. Đã mất công bày thì bày luôn nhá. Anh em ở bên YouTube nếu như nghe lại đến đoạn này là đoạn hết chuyện rồi, anh em có thể chờ tập 2 xem tập 2. Còn nếu như mà anh em muốn nghe về ẩm thực thì chúng mình cùng ngồi lại bàn tiếp nhá. Gà có mấy cái cách luộc gà như sau. Anh em đừng luộc gà mình làm sao mình phải giữ được cái chất nước của nó. Thế thì ở trên chúng tôi là gạo nếp nương, loại gạo nếp ngon. Sau khi mà mình mổ con gà xong á, mình bê nguyên nó cho nó ngồi lên trên cái gạo nếp các bạn. Khi mình đổ sôi, mình đổ nó hơi xe xe cái mặt sôi vào rồi. Đổ sôi bằng chõ nhá. Ui phà lấu anh lại quá thích món đấy luôn, uy tín mẹ luôn. Ừ. Cái đồ sôi bằng chõ ấy, mình lùm lùm đúng không? Đúng không? Lùm lùm lên ấy, mình để cái sôi nó bắt đầu xe lại. Rồi, mình bê con gà mình đặt lên. À, hoặc là ví dụ con gà to mà gà già mình để luôn vào từ đầu thì nó chín. Mình hấp. Cái gạo nếp thơm nó bốc lên, nó quện vào con gà. Cái mỡ con gà nó ngậy, nó lại chảy xuống gạo nếp. Hà Dín, cái kiểu đồ xôi của Phú Lương ấy đúng không? Mày ăn xôi Phú Lương bao giờ chưa? Ở trên Phú Lương nhà mình đồ xôi kiểu đấy nó đỉnh đẳng cấp luôn. Anh thề với mày nó đẳng cấp luôn. Khi mình đồ như thế là cái hơi của gạo nếp nó lên, nó quẹn vào con gà. Nó tẩm bóp, nó kiểu gà sông hơi ấy. Và cái con mỡ của con gà nó lại chảy xuống dưới gạo nếp. Hai cái thứ đấy nó cứ thế, nó cứ quẹn vào với nhau trong cái áp suất của cái nồi đồ, cái chõ đồ xôi. Anh nói không phải điêu. Đồ xôi ở trên nhà mày, ở trên tiệm của mày, trên Minh Cầu, mà tận dưới nhà anh ở gần núi đầu gang thép, anh còn ngửi thấy mùi thơm nữa. Nó thơm lắm, nó đỉnh lắm. Bữa nào mày về mày làm thử mà xem, đỉnh luôn. Mà cái gạo nếp nương nữa không? Cái gạo nếp nương nó hay, nó ngon lắm. Anh em ở dưới xuôi, nếu như mà đã từng được biết cái gạo nếp nương rồi, nó đỉnh cao chỗ này. Cái gạo nếp của mình bình thường, nó chỉ cần nguội phát là nó sẽ bị khô đúng không? Nó bị khô cái mặt và nó cứng. Ở Đức Lương anh nắm được rồi. Nhưng mà bên Tóc Tóc thì thôi, anh cũng chưa có chế tài xử lý nha Đức Lương. Anh cái này anh cũng thông báo rồi. Cái gạo nếp nương nó có một cái đặc trưng là nó khô, nó nguội rồi, nhưng mà nó vẫn mềm và dẻo. Nó lại đẳng cấp như thế cơ. Nó lại đẳng cấp như thế nó mới lạ. Cái gạo nếp nương á. Hiểu kiểu gì, đi ăn cỗ ở trên đấy cứ từ sáng người ta để xôi vào những cái lá rong á, người ta để trên mâm á, người ta sắp sẵn những cái đồ nguội đấy, đến tận trưa và thậm chí đến tận chiều nó vẫn dẻo. Mặc dù là cái nó nguội thì nó không được thơm lắm, mình ăn vào mình vẫn thấy cái vị thơm, còn đem ra mà đồ lại thì nó nguyên si hương vị luôn, nó đỉnh như thế. Gạo nếp nương anh em cứ có điều kiện cứ tìm mua gạo nếp nương mà ăn thử, nhưng mà phải chuẩn nhá, nương chuẩn nhá, chứ không phải là gạo nếp nương ở duyên hải ở miền biển thì đâu phải đâu. Gạo nếp nương phải là gạo ngược, sau đó là cái con gà. Anh em nếu mà để mà chuẩn ra, anh em đừng lấy những con gà to quá, ví dụ gà mà đẻ khoảng tầm một lứa thôi. Chứ lấy những con gà mà lên chức là gà bà ngoại, gà cụ ngoại, gà kỵ ngoại rồi thì thôi bỏ. Mình chỉ lấy những con gà đẻ, không phải gà đẻ rồi nó mới ăn, nó mới chuẩn. Gà di lên chạy đồi thì quá chuẩn rồi, nhưng mà thôi thì mình cứ tìm, cố gắng tìm, đã mất công ăn ngon cầu kỳ mà. Tìm những con gà chạy đồi nó đẻ được một lứa thôi, con gà mà gọi là sệ đít, người ta gọi là gà sệ đít. Ở chứ mà mớ má vớ phải mấy con gà cựu chiến binh là không được rồi. Đấy, đặt nó lên như thế cho tôi. Sau đó là chẩm chéo có hai cách pha để ăn gà này. Một cách pha là các bạn cái lọ chẩm chéo này. Tôi đang ghim 80k một hũ 300g á. Anh em lấy giấy bút ghi này, xả này, xả nhá. Húng bạc hà, tức là húng xoăn ấy. Phải là húng bạc hà nó mới đúng bài nha anh em. Con gà 45 cân là con gà móng đỏ chú Danh. Con đấy không cần hấp, con đấy mình ăn tươi chú Danh ạ. Con đấy mình ăn tươi, con gà 45 cân chú hỏi là con gà móng đỏ. Con đấy mình ăn tươi đi chú. Mình hấp lên nó không, nó mất vị. Xả nhá. Húng xoăn là húng bạc hà đó nha. Mùi ta, tức là ngò rí và ngò gai, tức là cả mùi ta, cả mùi tàu. Đó nha. Ớt mình nướng lên, ớt mình nướng lên một tí. Mình nướng cái quả ớt lên. Rồi. Tỏi, nếu như bạn nào ăn được thì một tí ít tỏi. Dã lên. Sau đó là cho khoảng 3-4 muỗng. Mình ăn nhiều thì tùy định lượng nhé. Cho cái này vào. Cho cái này vào. Trộn lên. Chấm với con gà đấy. Mà gà đấy là mình không xôi cũng thế. Không ăn đũa, không ăn thìa. Bốc. Ăn xôi bốc. Cái gì? Xôi nếp. Đàn bà xôi nếp thịt gà. Trong ba thứ ấy, ấy là phải dùng tay. Đấy. Gà là phải xé, đừng có chặt, đừng có cắt, xé, không? Soạt. Anh mời Hà Dím cái đùi, soạt. Anh mời cô nàng Chupi cái đùi bên này, bật. Anh mời thằng thỏ bảy màu bị trĩ ăn cái phao câu, soạt. Anh mời trai nghèo quả cổ, thôi thì còn lại phần ức anh xin. Ví dụ thế. Tay hết, xôi cũng bốc. Đấy, chấm với cái đấy. Còn cách thứ hai là như tôi vừa nói, chỉ cần cái mùi tàu đấy thôi, trộn với chẩm chéo và cái óc heo mình dầm ra, chấm quét phát. Mình cắn vào cái miếng gà, mình cảm giác nó thơm. À quên, còn chị Hương nữa. Chị Hương ăn phần ức nha. Chị ăn phần ức à, nó mềm chị Hương nhá. Em mời chị Hương với Oanh với Vi của phần ức, thôi thì em ăn phần lườn cũng được, làm em ăn thèm vác lặng đấy. Cái cắn vào cái miếng thịt gà, cái cảm giác cái nó lại có cả cái vị cơm nếp, thế nó mới kỳ diệu. Ăn vào cơm nếp nó lại ngậy của mỡ gà, những thứ đó nó hòa quyện vào với nhau, nó cùng với cái hương vị cay cay nồng nồng tê tê của chẩm chéo. Mình luôn thề với các ông, cứ làm thử. Từ nãy đến giờ anh em đã ghi vào chưa? Anh em đã ghi vào chưa? Đỉnh luôn thề. Đỉnh luôn. Hắc Ám cho em xin cặp cánh không? Anh cho chú hai cái hột ré. Ừ. Đỉnh luôn. Anh em không tin cứ làm thử mà xem. Tôi nói rồi, tôi bằng trò. Hả gì mà... Con gà 51 cân, con gà 51 cân phải vác em ạ. Gà 51 cân là phải vác. Xôi cơm nếp ạ, mình cứ bốc lên. Nắm nắm nắm nắm nắm cái. Nắm nắm vào. Mình chấm luôn vào cái chẩm chéo. Làm một trong hai cách, anh em nào bày vẽ làm cả hai cách đấy cho mà xem, ăn thử ngậy cực luôn. Chấm thẳng vào đây ăn. Đó, cứ một tay nắm cơm nếp, một gọi là cái chim chim ấy, đúng không? Anh hello Duy Nguyễn, anh chào em, welcome em đến với chương trình. Hết chương trình đọc truyện rồi, đây là chương trình Xàm Xí Nửa Đêm. Một tay là nắm cơm nếp, mà ngày bé bé là mình vẫn hay nắm cho bọn trẻ con gọi là chim chim. Còn lớn lớn này thì cái tuổi lớn lớn này thì trên chim một tí, gọi là gì đấy. Một tay cầm quả đùi gà, xôi chấm chấm ăn xôi Không. Ngon quá, chắc mai phải làm luôn thôi. Anh ơi, sao em đặt một hộp 45 nộ mà anh gửi em 48 nộ? Thế mày gửi lại anh 3 nộ. Mày gửi lại anh 3 nộ cũng được, Hoàng Nguyễn. Mày gửi lại anh 3 nộ. Cái nộ nào, cái hộp nào mà 48-50 nộ là anh đóng đấy. Ừ. Riêng anh đóng là anh toàn đóng thêm cho anh em thôi. Hà Dím, lúc nãy mày bảo là con gà 61 cân, con đấy phải vác em ạ. Con đấy phải vác. Chứ mà con đấy không bế được, con đấy phải vác. Hơi hơi đầm, nhưng mà đầm thì nó ngọt thịt cũng được. Đấy nhá. Chỗ em gà không ngon như dươi thì đỉnh Hải Dương này em. Hải Dương à? Dươi thì phải Hải Dương nhỉ. Đấy, còn Hải Phòng. Anh tưởng là ở Hải Phòng cũng có dươi, nhưng mà anh tưởng là dươi thì phải là Hải Dương nó mới đỉnh chứ. Thú thực là anh nghe đồn là Hải Phòng có một cái phố ẩm thực, nó gọi là anh em các bạn ấy, anh cũng có chơi với mấy bạn TikToker chuyên review food ấy, các bạn ấy bảo là cũng có muốn mời anh tụi đi một quả food tour Hải Phòng đẳng cấp lắm. Thì anh cũng rất là tò mò, bảo là nghe đồn là cái phố ăn ở Hải Phòng nó đẳng cấp lắm, anh cũng rất tò mò. Kể mà có dịp thì dứt khoát là anh cũng sẽ về Hải Phòng làm quả food tour. Nghe anh em khen lắm. Chị Hương quê Hải Phòng nhỉ. Ok, trước khi nghỉ nhá, giờ chỉ lại cho anh em cái cách pha cái găng gật này nhá. Từ hôm nọ đến giờ anh em đã nhận được rồi, và có ông nào uống thử chưa? Anh em đã có ông nào nhận găng gật và uống thử chưa? Đúng không? Nước vị nó thao thảo nhỉ, uống vào mồm nó thao thảo. Thao thảo, sau đó là uống xong lại thấy nó ngọt ngọt nhỉ. À, mùa này mùa sữa đỏ đúng không? Mùa này mùa sữa đỏ đúng không? Đây nhá. Cái bình này của tôi pha là buổi tối tôi uống đấy. Đây là cốt 2. Ừ. Còn đây là cái gói găng gật. Đấy. Đây là bịch nửa ký. Một ký nó được hai bịch này. 180 cá đúng không? Đấy, đây là bịch nửa ký. À, nó đã sấy khô rồi. Hôm nay có bạn bảo là anh ơi em về em sao lại, nó thơm quá. Bảo em ơi làm sao em phải sao lại? Tại sao em phải sao lại làm gì? Anh đã đợt vừa rồi thì là ở ngoài anh nó là trời nồm, anh không phơi được thì các bà ké không phơi được thì các bà ké sấy. Tóm lại là nó khô rồi, để trong vòng khoảng tầm, nếu mà cứ buộc kín cẩn thận thì để cả năm được. Tại sao em phải mất công sao lại làm gì? Không khéo nó cháy. Nhưng mà không, anh yên tâm em sao không cháy. Ừ thế thì được rồi. À, được rồi, thế là phấn khởi rồi. Ừ, thế thì đây nhá, đây là cái bình 1 lít này. Cái bình này 1 lít này. Đấy nhá. Anh em nắm vào tay. Nắm vào tay một cái vốc như thế này. Anh em nắm vào tay một cái vốc như thế này. Đây. Cái vốc như thế này. Đây anh em nhìn cái dung lượng ở đây thì biết. Ok bác Dím. À mà hình như anh thấy là mày đang ở trong Sài Gòn đúng không? Sài Gòn tầm này làm sao lại đi ngủ? Sài Gòn tầm này phải đi chơi chứ em. Hà Dím. Sài Gòn tầm này phải đi chơi nó mới đẳng cấp chứ. Ê. Má nó cứ bắt nét vào hai cái tượng đó. Đấy. Đấy. Anh em nhìn thấy không? Một nắm này là được cái bình này đấy. À, còn nếu anh em uống đặc hơn thì cho thêm một tí thôi. Đấy. Sau đó là anh em có hai cách. Một là đun. Mình đun lên. Nhá. Mình đun lên với... Mình cứ đun lên cho nó sôi khoảng tầm vài phút. Hai là mình cho vào nước và mình tráng qua nước nóng ấy. Mình tráng qua rồi mình đổ lên giống như là mình tráng chè. Sau đó là mình cho nó hết cái bụi bếp mới lại nó ngấm nước nóng nó mềm ra. Rồi sau đó mình cho nước nóng vào. Thì nó sẽ ra nước để khoảng 10 phút là nó sẽ thấu ra. Tuy nhiên rằng tôi vẫn khuyến khích anh em là đun lên. Một cái nắm như thế này và cái bình này anh em đun được hai nước. Nước cốt 1 thì nó đậm hơn và nước cốt 2 nó nhạt hơn một tí nhá. Hai nước đừng có đổ đi bã vội, bột nước đổ đi nó phí ra. Hai nước ok. Còn cái tác dụng của cái găng gật này là gì? Thì các bạn lên các cái nền tảng để tra. Chứ tôi cứ giới thiệu xong rồi có nhiều ông vào lại bảo mẹ ông Tuấn này quảng cáo láo. Không, không láo thế nào. Tôi đã xem đến 4-5 cái video các ông bà ké, những người thợ rừng họ đi, họ còn ghi tiêu đề là loài thảo dược tiền tỷ. Nhá. Tại vì sao? Tại vì nó là vị chính vị trong đông y để chữa đường gan, đường thận và đường dạng như kiểu là mỡ máu. Đấy, ngoài ra nó còn có những cái đường phụ. À, hello bạn Hiền Quyết Trọng, tôi đang giới thiệu nốt cho anh em, tôi đi ngủ đây. Có cái đường phụ, nó là ví dụ như phụ nữ khi sau sinh thì uống vào, thứ nhất là ăn tốt, ngủ tốt, ra sữa tốt cho con. Nó tống đi những cái thứ nó còn ở trong bụng ấy, nó ra hết. Duy nhất là không dành cho phụ nữ đang mang thai, thế thôi. Đấy. Còn ví dụ như là anh dép nam ngâm tử, em cũng chưa thấy người ta ngâm cái này anh ạ. Nó thú thực, cái này là em chưa thấy ở trên em, các ông ấy không ngâm cái này. Còn không biết nơi khác ngâm tử thì em thấy người ta hay ngâm đinh lăng hơn, đinh lăng nhá. Men gan của tôi đang tăng, anh hello bố là Huy Hoàng, men gan của tôi đang tăng thì tôi cứ uống khoảng tầm độ khoảng tháng rưỡi. Đợt này là đang tăng hơi cao rồi, tôi chắc là tôi đợt này tôi phải uống đến 2 tháng để ổn định lại men gan. Đợt nào cũng thế, cứ men gan tăng thì uống khoảng tháng rưỡi 2 tháng. Đấy. Thải độc gan, mụn nhọt này, hoặc là cái mùa hè nóng á, kể cả là mình không bị bệnh gan nhưng mùa hè nóng tôi vẫn đun cho cả nhà uống. Trẻ con nhà tôi nó nóng, nó phát ban uống rất là tốt. Đấy. Sỏi thận, sỏi mật, sỏi tiết liệu nha. Anh em cứ đi tra Google thôi, chứ tôi cũng không phải là quảng cáo quá. Anh em cứ lên Google mà tra, hoặc là tìm những video ở trên YouTube hoặc là TikTok họ cũng có mà. Cái vị nó hơi thao thảo dễ chịu, nó không như là thuốc bắc nó không như là thuốc bắc, nó thao thảo dễ chịu, uống xong nó có vị ngọt ngọt trong miệng ấy nha. Ổn định mỡ máu. Và tôi nói thật, tôi phải nói trước với anh em là uống cái này vào là ăn tốt ngủ tốt. Ăn tốt ngủ tốt chỉ uống khoảng tuần là mình thấy ngay. Đợt này tôi thề với các ông luôn, tôi hay buồn ngủ dã man luôn uống cái này. Thì mình cứ đun lên mùa hè thì mình để tủ lạnh. Đấy. Còn mùa đông thì mình để vào trong cái bình giữ nhiệt ấy, mình uống quanh năm ngày tháng được mà, nó tốt mà. Nói chung là ok. Cá nhân mình đánh giá là ok. Từ bé mình vẫn xài mà. Anh em có nhớ không? Kể cả lúc tôi chưa bán hàng, có những năm tôi bảo tôi tăng men gan là tôi lại phải uống cái này. Các bạn cứ đi hỏi mấy ông thầy lang hoặc là cha trên các cái phương tiện. Không, tôi nói nhiều quá mà. Đợt này lại bị mấy ông vào, ông bảo mẹ quảng cáo láo, điều không điều thế nào nhá. Trong sách ok. Anh em có thể là vào trong shop profile TikTok để mua, hoặc vào phần mô tả sản phẩm ở video YouTube để mua, hoặc là theo cái số này gọi ngay để được tư vấn. Còn bây giờ chúc anh chị em ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.